Toàn chức pháp sư 55 chương 532 mạo danh thế thân chương 532. Mạo danh thế thân để danh chi tranh Minh Châu học phủ tổng cộng nắm giữ 10 cách để danh quyền. Để danh sau khi còn phải trải qua đại khái 2 vòng tái tuyển, cuối cùng mới sẽ quyết định thành viên. Lần này để danh chi tranh rất đơn giản, chính là đem mỗi cái hệ hệ bảng trước 20 người triệu tập lên, trực tiếp tiến hành một vòng lại một vòng đối kháng. Rất thú vị chính là để danh chi tranh cũng không phải là một đối một chiến đấu. Học viện lấy tùy cơ quấy giày 4v4. Mỗi vị tham gia để danh chi tranh học viên đều sẽ cùng đồng dạng tham gia để danh chi tranh tổ 3 người thành một cách lâm thời đội ngũ. Cái đội ngũ này sẽ tiến hành 3 tràng cùng với những cái khác đội ngũ trong lúc đó tỉ thí. Thắng bại tuy rằng cũng quyết định nên học viên liệu sẽ có thu được đề danh, nhưng thất bại cũng không có nghĩa là không có hy vọng. Học viện tổng bảng cũng không phải là dựa vào học viện trong lúc đó luận bàn mà đến đi ra. Hệ cùng hệ trong lúc đó tồn tại khắc chế. Hơn nữa đại gia đều là cấp trung pháp sư, chỉ nắm giữ 2 hệ phép thuật, một ít phòng ngự hệ. Chưa chỉ hệ chẳng phải là vĩnh viễn không thể có cao xếp hạng. Một mực phòng ngự hệ cùng chưa chỉ hệ nhưng là pháp sư trung then chốt. Bởi vậy học viện cử hành này để danh chi tranh là 4 người đối kháng 4 người. Mỗi cuộc tỉ thí đều có 3 tên trọng tài. Trọng tài trên tay có 8 phân. Thắng thua bất luận, nhưng thể hiện xuất sắc giả sẽ thu được cao phân. Cuối cùng phân cao giả thì sẽ trúng cử để danh. Do viện trưởng cấp bậc nhân vật đến cuối cùng quyết định 10 vị đề danh tuyển thủ. Đề danh mang ý nghĩa tuyển thủ thu được một phiếu. Mà bình thường cần 4 phiếu mới có thể ngồi vào chỗ của mình thế giới học phủ tiêu chuẩn. Mặt khác 3 phiếu làm sao thu được. Trong này liền quá nói nhiều cứu. Thế ra chống đỡ cũng được. Hiệp hội nâng đỡ cũng được. Quân đội ngầm thừa nhận cũng tốt. Xem hết tên học viên này thực lực cùng mị lực rồi Mạc Phàm đã nắm giữ 3 phiếu. Có thể này 3 phiếu đều là người khác tình ý biếu tặng. Cộng thêm vận khí không tệ. Vì lẽ đó cái này để danh quyền lấy xuống đối với hắn mà nói cũng rất trọng yếu. Mà kéo bè kéo lũ đánh nhau thi đấu cơ chế để Mạc Phàm cả người đều sôi vọt lên. Một mình đấu. Chơi vui quy chơi vui. Có thể đại gia phép thuật oanh đến đánh tới. Bình thường xem ai tu vi cao, trang bị tốt, kéo bè kéo lũ đánh nhau, vậy thì rất xem kỹ thuật hàm lượng. Gõ chỗ tốt vận dụng pháp thuật của chính mình, có thể làm cho cả thế cuộc đều nghịch chuyển lại đây. Lại như lúc trước ở Sa Võng Hà, cùng Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên đoàn đội hợp tác. Cái kia giết đến gọi vui sướng thế giới học phủ chi tranh rõ ràng là đoàn đội tái sự. Vì lẽ đó đề danh cũng nhất định sẽ là thi thu đoàn đội năng lực chiến đấu. Ngã đồ đồ đã trở thành Mạc Phàm đuôi nhỏ. Thích nhất náo nhiệt trực giác của nàng cho rằng theo Mạc Phàm nhất định sẽ chơi rất vui. Cho nên nàng rất tích cực cho Mạc Phàm báo danh. Lại cho Mạc Phàm giúp thăm. Mạc Phàm mỗi ngày bên trong duy trì tu luyện. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Có thể thông qua ngả đồ đồ tấm kia đỏ bừng bừng miệng nhỏ liền ngay cả cửa trường học đại gia tôn nữ bị cách nào thế ra công tử phao đi rồi chuyện như vậy đều sẽ biết. Ngả đồ đồ phỏng chừng thật sự tẻ nhạt cực độ đối với Mạc Phàm để danh chi tranh sự tình đặc biệt nhiệt tình. Bốc thăm xong sau, nàng liền lập tức leo lên trường học diễn đàn. Rút thăm đúng. Nhưng bốc thăm xong sau, đại gia chắc chắn sẽ công bố chính mình thêm đội. Đồng thời đang tiến hành trận đầu tỉ thí trước muốn ước đi ra thấy một mặt. Coi như không luyện tập. Tốt xấu biết từng người là cái gì hệ. Ngã đồ đồ quả thực là Mạc Phàm thư ký. Phát hiện có người hiểu chịu cái này đổi thêm sau. Lập tức trang phục thật xinh đẹp đi gặp đổi hữu. Mạc Phàm đổi hữu ước ở thao trường. Ngã đồ đồ ăn mặc một cỗ đầy đặn phân tán đến thì. Ba người kia đã ở nơi đó xin đợi đã lâu. Ngươi là 11 đội trong 3 người một cách nam học viên nói rằng. À, ta nhận ra ngươi. Ngươi là lôi viện đại soái cố kiếm ngả đồ đồ vừa nhìn thấy tên kia nam học viên. Cả người con mắt tặc lượng lên. Cái kia gọi là cố kiếm người biểu hiện trên mặt có chút cứng ngắc trên dưới đánh giá một thoáng ngả đồ đồ. Nữ nhân xinh đẹp đầy đặn nữ nhân, hắn cố kiếm nhìn nhiều lắm rồi, hắn bây giờ đối với nữ nhân không có hứng thú. Nha! Không! Hắn gần nhất đầy đầu chỉ có làm sao thu được đề danh. Nữ nhân thoát quang quần áo trang đến hắn trong chăn. Hắn đều muốn chuyên tâm tu luyện không dính hôn cố kiếm đối với ngả đồ đồ ấn tượng đầu tiên không tốt lắm. Hắn rất lo lắng đây là một cái bình hoa. Trận đầu tỉ thí nếu như thua, đối với đại gia ảnh hưởng cũng không tốt. Mặc dù thắng bại không liệt khảo sát, có thể thắng mới có thể cho thấy hắn xuất sắc. A nếu người đến đông đủ, vậy trước tiên nói rằng từng người là cái gì hệ đi. Cố kiếm rất nhiều một đội phó tư thái đối với ba người khác nói rằng: cái kia ngã đồ đồ chỉ là để thay thế Mạc Phàm. Mạc Phàm chạy tam bộ tháp bế quan tu luyện đi tới, nàng đương nhiên phải nói rõ ràng. Cố kiếm nhưng lập tức hơi nhướng mày, mở miệng nói: ngươi đến cùng có phải là 11 đội? Không phải đừng lãng phí chúng ta thời gian. Chúng ta còn muốn huấn luyện. Cái này là rồi, là rồi. Ngã đồ đồ vội vàng nói. Ngã đồ đồ đã sớm nghe nói cố kiếm đại danh. Đó là bởi vì trước đây không lâu chính mình đại cô liền cho người nhà họ cố khi làm bà mối. Để cho mình tết đến đoạn thời gian đó cùng cố gia công tử gặp mặt. Nói là gặp mặt kỳ thực chính là ra mắt. Này trên đời trong nhà đầu rất thông thường. Ngã đồ đồ cũng đến có thể gả tuổi tác. Nàng tu luyện không chú ý, cả ngày chơi nháo. Người trong nhà đã sớm muốn đem nàng lập gia đình. Thật kiềm chế lại. Không khéo cái này cố kiếm chính là trong nhà nặng đầu điểm chọn chúng người. Ngã đồ đồ không nghĩ tới Mạc Phàm dĩ nhiên cùng cái này có thể là chính mình vị hôn phu gia hỏa phân đến một tổ. Người này cực xoáy, thực lực mạnh mẽ, lại là lôi viện người tài ba, khắp mọi mặt còn thật phù hợp ngã đồ đồ yêu cầu. Ngã đồ đồ tâm tư xoay một cái, quyết định trước tiên không chọc thủng chính mình là người khác thay huyền chuyện, thâm nhập khảo sát một thoáng cái này cố kiếm đến tột cùng như thế nào. Vậy ngươi là cái gì hệ? Cố kiếm dò hỏi. Ta chủ tu thực vật hệ, phụ tu quang hệ. Ngã đồ đồ vội vàng trả lời. Há, cũng không tệ lắm. Đội chúng ta không thiếu hủy diệt phép thuật. Cố kiếm sắc mặt hơi hơi đẹp đẽ một chút. Vậy chúng ta bắt đầu huấn luyện đi, có chút chuẩn bị tổng tốt hơn. Được, chào mọi người thật hợp tác. Ngã đồ đồ cũng mặt tươi cười nói một câu, cố gắng hợp tác. Chính đang tam bộ tháp trung tu luyện Mạc Phàm chắc chắn sẽ không nghĩ đến ngã đồ đồ nữ nhân này biết cái này giống như sằng bậy. Hơn nữa Mạc Phàm rời đi tam bộ tháp sau khi ngã đồ đồ cũng không nói cho Mạc Phàm thi đấu sự tình. Không biết này Khang Đa ngã đồ đồ vì câu kẻ ngốc đã mạo danh thế thân rồi, hoặc là nói Mạc Phàm sớm hẳn là nghĩ đến, để trong đầu ngụy trang đến mức tất cả đều là cây đu đủ ngã đồ đồ đến làm việc này. Quá nửa là muốn làm đập cho ngã đồ đồ đầu ấp cùng bầu ngực tuyệt đối thành ngược lại. Thành ngược lại không nói, nàng lại e sợ cho thiên hạ không loạn. Cái gì việc sự đều làm được đi ra. Tật tinh lang, ngươi chạy cái gì chạy a? Làm một thớt lang ngươi giá tính chạy đi đâu a? Tật tinh lang khóc không ra nước mắt trốn đến tỉ thí tràng tối góc. Cũng là nơi này không có cái gì hỏa diễm. Toàn bộ đấu trường tất cả đều là hỏa diễm. Hỏa diễm cháy hừng hực bên trên, một người dáng dấp cùng búp bê sứ tiểu cô nương trôi nổi ở nơi đó. Nộn nộn thân thể hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành. Phát sinh ngày đó thật tiếng cười như chun bạc. Có thể tiếng cười kia đối với tật tinh lang tới nói chính là một cái tiểu ma nữ hủy diệt tín hiệu. Tật tinh lang như người đàn ông như thế chiến đấu. Nhanh đi. A a tiểu viêm cơ, ngươi thiêu ngươi lang thúc thúc, ngươi thiêu ba ba làm cái gì? Đình đình tiểu viêm cơ, là ngươi chiến đấu, không phải ta, không muốn phụ thể lại đây. Mia nó, tật tinh lang, ngươi trở lại cho ta, lại không phải dùng phụ thể đánh ngươi, ngươi chạy cái gì? Thứ nguyên triệu hoán. Hừ, ngươi chạy thoát à? Toàn chức pháp sư 55 chương 533, cái này nữ nhân chết bầm chương 533. Cái này nữ nhân chết bầm. Một nhà tráng lệ phòng ăn cơm kiểu Tây. Chầm rãi hưởng dụng xong điểm tâm ngọt, Đông Phương Liệt dùng cơm cân lau miệng. Trên mặt mang theo một cách lười biếng nụ cười đối với người bên cạnh nói rằng. có đúng không? Trận đầu liền thua xem ra chúng ta đúng là quá để ý. Cái này cái gọi là nội định tiểu tử kỳ thực cũng không có cái gì bản lĩnh. Chu Thư Trà ngồi ở Đông Phương Minh đối diện, trên mặt mang theo một cái xem thường ý cười. Ta cũng không có quá để ý. Đúng là ngươi coi trọng nữ nhân nhưng cùng hắn cùng ở một ốt. Trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Đông Phương Liệt nói rằng. Chu Thư Trà sắc mặt tối sầm lại, chừng một chút Đông Phương Liệt. Hai người bọn họ đúng là rất lưu ý Mạc Phàm có thể hay không bắt đề danh quyền. Nếu là bắt, liền mang ý nghĩa người này nhất định là thế giới học phủ giải thi đấu tuyển thủ. Bất quá, tin tức tốt là cứ tin tức truyền đến, Mạc Phàm ở trận đầu đoàn đội tỷ thí chung liền thua. Thua là không ghi chép đến tỷ số bàn, nhưng là không thắng, vậy thì rất khó bắt được cao điểm. Nói chung, bọn họ quá đề cao cái tên này. Chính như Đông Phương Liệt trước từng nói, thật muốn đánh lên, hắn chỉ cần một hai hiệp liền có thể tiêu diệt hắn cuộc kế tiếp đây. Cuộc kế tiếp hắn là đối phó ai? Đông Phương Liệt hỏi một câu. Hiệp hội bên kia Bạch Vũ Lang, mặt khác ba cái. Bình thường thôi nhân vật, nhưng nếu có thể nhập hệ bảng trước 20, thực lực cũng nhược không đi nơi nào. Bạch Vũ Lang là cái khó chơi nhân vật a. Đồng dạng là ban đêm, đồng dạng là thao trường. Lần thứ nhất đoàn đội thi đấu liền thất lợi, 11 đội 4 người ngồi ở trên sân cỏ. Mỗi người sắc mặt đều khá là khó coi. Đối thủ của bọn họ bên trong cũng không có loại kia phong vân cấp bậc nhân vật. Kết quả vẫn thua. Nếu thua thi đấu, mấy người bọn hắn chung phòng chừng đều không có ai bắt được cao phân. Cố Kiếm sắc mặt âm trầm. Hắn vốn cho là chính mình ba cách đội hữu là từng người hệ bảng trước 20. Thực lực khá mạnh. Ai biết mấy tên này một đối một còn có thể. Đánh tới đoàn đội phối hợp đến liền trì độn đòi mạng. Thực sự tha hắn lùi về sau. Hắn một cách đại lôi hệ. Hủy diệt phép thuật đủ để đối với kẻ địch tạo thành cực cường áp chế lực. Mấy người bọn hắn hơi hơi đưa đến một ít tác dụng cũng không đến nỗi thua trận A. Còn muốn cùng cái đội ngũ này đánh hai chàng, Cố Kiếm đã cảm giác thấy hơi uất ức. Mạc Phàm, ngươi là làm sao cái sự việc? Khôn Chi Lâm đi khốn ai vậy? Tên kia là ám ảnh hệ. Ngươi làm sao nhốt được hắn? Cố Kiếm mặt hướng Ngả Đồ Đồ ngôn từ nghiêm nghị nói. Ngả Đồ Đồ cúi đầu, không dám nói lời nào. Cuộc tranh tài này nàng quả thật có trách nhiệm rất lớn. Giả như Khôn Chi Lâm có thể giam cầm chủ đối phương cái kia thủy hệ học viên, ngăn cản hắn sử dụng bạo lãng, đại gia trận hình thì sẽ không bị tách ra. Kết quả Ngả Đồ Đồ nhưng bị nhốt một cái ám ảnh hệ. Thực vật hệ đối với ám ảnh hệ hầu như không hề tác dụng, một cái độn ảnh liền có thể ung dung tránh né. Lại nói ta còn không biết chúng ta học viên có một người nữ sinh cũng gọi là Mạc Phàm A. Trong đội ngũ Lưu Hân vẻ mặt quái gì nói rằng. Các ngươi nói cái kia nội định tiêu chuẩn Mạc Phàm. Ha ha. Ta cảm thấy tên kia ngoại trừ số may. Bản lãnh gì đều không có. Cũng còn tốt hắn không có ở đội ngũ chúng ta bên trong. Bất quá, cái này nữ Mạc Phàm. Cũng xác thực không thế nào tích Lý Kiệt trong lời nói đã không có khách khí. Được rồi, cuộc kế tiếp không muốn lại xuất hiện sai lầm rồi. Cố Kiếm nói rằng, những người khác cũng không nói cái gì nữa. Ngả Đồ Đồ cũng kiên quyết biểu thị chính mình cuộc kế tiếp chắc chắn sẽ không tái phạm sai rồi. Ngả Đồ Đồ tâm tình cực không tốt trở lại nhà trọ bên trong, miệng nhỏ không để yên không còn nói thầm. Nàng thừa nhận thực lực mình là không mạnh. Cùng các hệ bảng danh sách trước 20 so ra có nhất định chênh lệch. Nhưng hôm nay cuộc tỷ thí này thua trận cũng không thể chỉ trách nàng a. Ngày mai nhất định phải làm cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngả Đồ Đồ nói rằng, muốn ai nhìn với cặp mắt khác xưa a? Mạc Phàm gặm một khối cây bài nghi hoặc không rõ từ sân thượng cái kia đi tới. Cây bài vừa muốn một cái miệng nhỏ, ngửi được hương vị tiểu viêm cơ trực tiếp từ trong phòng bay ra. Mạc Phàm vừa muốn cắn xuống, nhưng cắn cách không khí, tiểu viêm cơ đã cướp đi cây bài, ngồi xổm ở bên trong góc hài lòng bắt đầu gặm. Trong miệng phát sinh chuột nhỏ như thế chíp chíp chíp chíp âm thanh. Không, không cái gì, ngươi nhất định nghe lầm, ha ha. Ngả Đồ Đồ nào dám để Mạc Phàm biết chân tướng, vội vàng nói. Ngươi rất quái lạ. Lại nói ta nghe nói để danh chi tranh đã bắt đầu rồi. Tại sao còn không có an bài đến ta tỉ thí a há? Nha! Ngươi số thứ tự khá là thấp. Ngã Đồ Đồ nói rằng. Mạc Phàm nhìn Ngã Đồ Đồ. Luôn cảm thấy nữ nhân này có việc gạt chính mình. Bất quá nữ nhân này từ sáng đến tối liền thần thần kinh kinh. Đi thâm truy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sáng sớm ngày hôm đó, Ngã Đồ Đồ nổi lên một cách đại sớm. Thời gian cấp bách quan hệ. Giáo phương đã bắt đầu hai chàng tiến hành tỉ thí. Liền sáng sớm hôm nay thì có hai cuộc tranh tài. Hầu như không khoảng cách tiến hành. Đương nhiên, đối thủ cũng là trước tiên so với xong một hồi lại so với một hồi. Vì lẽ đó này liền cần tuyển thủ môn chính mình an bài xong hai cuộc tranh tài. Đến tột cùng là trận đầu liền xuất toàn lực. Vẫn là bảo lưu đến trận thứ hai hậu phát chế nhân. Ngã Đồ Đồ ngày hôm nay cố ý để trong nhà đầu chuẩn bị một cái chém ma cụ cho nàng. Thật vào hôm nay đại hiển thần uy. Ngã Đồ Đồ rời đi nhà trọ không bao lâu. Mạc Phàm cũng tỉnh rồi. Từ trên lầu gian phòng nơi. Mạc Phàm vừa vặn nhìn thấy Ngã Đồ Đồ ăn mặc hài rời đi. Hiếm thấy không có trang điểm lộng lẫy cùng với mang giày cao gót. Này mặc đồ này rõ ràng là chiến đấu. Mạc Phàm vuốt cằm suy nghĩ lên. Do dự chốc lát, Mạc Phàm vẫn là quyết định cùng đi xem, luôn cảm thấy nữ nhân này gần nhất không thích hợp lắm. Theo Ngã Đồ Đồ ra ngoài. Kết quả không cẩn thận đem nữ nhân này theo mất rồi. Toàn bộ trường học lớn như vậy. Mạc Phàm trong lúc nhất thời còn thật không biết chạy đi đâu tìm nàng. Quan trọng nhất chính là chính mình tốt xấu ở Minh Châu học phủ ở lại. Xứng sở có nhanh 2 năm. Ngày hôm nay trong giây lát phát hiện giáo bên trong lạc đường. Đi lung tung vài quyển. Cũng không biết nên đi như thế nào. Cây khô tiểu đạo, phòng học, phòng nghiên cứu, sân huấn luyện. Nơi này rất sao đến cùng là cách nào? À, nơi này là thư viện cuối cùng cũng coi như tìm tới một cột mốc. Mạc Phàm xuyên qua một bọn người công lâm cuối cùng cũng coi như trở lại quen thuộc con đường lên. Vòng tới thư viện cửa chính. Mạc Phàm vừa vặn nhìn thấy một cái màu đen ốc tia trên mang theo rất nhiều nước tiểu tinh nữ tử như một đóa thuần bạch vô hạ nhu vân như thế nhẹ nhàng đi ra. Trong lồng ngực nhu nhã ôm vài cuốn sách. Bước chân mềm mại. Dáng người thước tha. Mạc Phàm nữ tử đúng là một chút nhìn thấy hắn có vẻ đặc biệt nghi ngờ hỏi một tiếng. Đinh Vũ Miên, ngươi đều ở thư viện a? Mạc Phàm lúc túng nở nụ cười. Ngày hôm nay không phải có ngươi tỉ thí sao? Đinh Vũ Miên nháy mắt to nói rằng. Có sao, buổi chiều vẫn là buổi tối? Mạc Phàm nhớ mày hỏi. Đinh Vũ Miên lắc lắc đầu. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn treo ở thư viện trên đại thì trung. Mở miệng nói. Liền hiện tại. Nha. Đã qua 10 phút. Mạc Phàm bẹp một thoáng miệng trong lúc nhất thời không biết làm sao tiếp lời. Ngã Đồ Đồ cái này nữ nhân chết bầm toàn chức pháp sư 55 chương 534 rồi mắng chương 534. Rồi mắng Đinh Vũ Miên kỳ thực rất bội phục Mạc Phàm. Làm Minh Châu học phủ học viên. Bất kể là nội viện vẫn là ngoại viện tốt xấu cũng ở lại. Xứng sở nhanh 2 năm. Lại vẫn có thể ở giáo bên trong lạc đường bội phục hơn chính là. Người khác vì này để danh chi tranh đều suýt nữa muốn lúc trước tắm rửa thay y phục. Đốt hương rửa tay. Mà Mạc Phàm lại không biết ngày hôm nay có tỉ thí mang theo cái này lộ si chạy tới tương ứng đấu trường trên. Tỉ thí đã tiếp cận kết thúc. Ngươi đổi hữu mới 3 người, ngươi giờ mới đến, bọn họ oán khí hẳn là rất lớn. Đinh Vũ Miên đem Mạc Phàm đưa vào đấu trường. Bất quá. Hướng về đấu trường trên vừa nhìn, Đinh Vũ Miên trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Bốn người trên sàn thi đấu rõ ràng là bốn người. Một cách không ít nhưng là Mạc Phàm rõ ràng đứng ở bên cạnh mình a. Trên đài người kia là ai? Mạc Phàm mặt đã đen. Nhìn chính đang đấu trường trên chiến đấu Ngã Đồ Đồ. Ngàn vạn cái tên là ở bên trong tâm chạy trồm. Nàng mạo danh thế thân ngươi Đinh Vũ Miên tìm một cách thoải mái ghế ngồi xuống. Một bộ rất hứng thú sáng vẻ. Cặp kia đẹp đẽ tràn ngập mị lực trong con ngươi còn lập lòe mấy phần xem trò vui ý cười. Mạc Phàm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng thi đấu cũng đã tiến hành. hắn cái nào còn có thể nhảy tới đem ngã đồ đồ Ninh Hạ xuống đánh thí cỗ. Chỉ có thể đau bi đem thi đấu nhìn xuống. Chỉ mong ngã đồ đồ chớ đem sự tình khiến cho quá tạp. Quả nhiên, đem sự tình giao cho nữ nhân này, liền nhất định sẽ không có kết quả tốt. Chính mình thật sự quá đánh giá thấp ngã đồ đồ não tàn. Thượng đế ở đắp nặn nàng thời điểm nhất định là đánh đổ trí tuệ này chén nguyên tố. Dùng cháo chén để đền bù. Bọn họ rất vất vả. Đinh Vũ Miên nhìn đấu trường, nhàn nhạt làm ra chính mình đánh giá. Ăn, rất rõ ràng. Mạc Phàm gật gật đầu. Đấu trường trên, Cố Kiếm trên mặt vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn hiện tại thật sự hoài nghi cái kia gọi Mạc Phàm nữ nhân là thuần túy tiền lời manh còn chủ tu thực vật hệ. Ma đằng ràng buộc chuẩn độ nghiêm trọng có vấn đề. Đối thủ mặc dù không sử dụng phong quỹ, địa ba, đều có thể dễ dàng tránh né ra nàng ma đằng ràng buộc. Quang Diệu thất minh ngả đồ đồ biết mình thực vật hệ phép thuật dùng không phải rất tốt, liền không dám nữa sử dụng. Khi làm nàng nhìn thấy Cố Kiếm rơi vào người khác vây nhốt chung sau, lập tức nghĩ tới dùng hết hệ phép thuật đến trói mù kẻ địch con mắt, làm cho Cố Kiếm thoát thân. Thế nhưng, trói lọi mù đây là một cách địch ta không phân kỹ năng. Mù đối thủ cũng sẽ mù đội hữu. Điều này cần quan hệ pháp sư rất tốt nắm giữ phóng thích khoảng cách cùng phóng thích góc độ. Cố Kiếm trên cổ tay có sấm sét dấu ấm đang lấp lánh. Đang chuẩn bị một cách lôi ấm bị mê mẩn một người trong đó đối thủ. Lại lợi dụng lý ma cổ thoát thân. Ai biết ngả đồ đồ một cái trói lọi ném tới. Nhất thời mãnh liệt ánh sáng đâm vào hắn căn bản không nhìn thấy đối thủ. Ngay khi Cố Kiếm mù thời gian này, một cái tráng kiện băng xương xiềng xích đột nhiên đánh tới. Cố Kiếm hai mắt còn bỏng, nơi nào có thể làm ra né tránh. Này băng xương xiềng xích mạnh mẽ đánh vào bụng của hắn, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Trên người hắn có khải ma cụ, có thể cái này cũng là khải ma cụ cuối cùng bảo vệ. Khi hắn có chút choáng váng đầu từ trên mặt đất lúc bò dậy, khải ma cụ nát một chỗ. Nhìn lại mình một chút cách khác đổi hữu. Theo hắn Cố Kiếm bị thương, không có đầy đủ sức sống áp chế, những người khác lập tức bị đối phương hợp lý tan rã. Cuộc diện vỡ bàn, thi đấu lần thứ hai thất lợi. 16 đội thắng trọng tài một tiếng tuyên đọc, nhất thời 16 đội bốn người trên mặt hiện lên nụ cười. Trong đó làm đội trưởng Bạch Vũ Lang nụ cười càng là cực kỳ làm càn. Như là đang cười nhạo Cố Kiếm vô năng giống như vậy. Không ngừng mà phát sinh kỳ quái thổn thức thanh. Cố Kiếm cùng Bạch Vũ Lang vốn là bất hòa. Lần này thảm bại, Cố Kiếm trong lồng ngực nín một đám lửa lớn triệt để bạo phát. Ngươi có phải bị bệnh hay không, ngươi ở dùng hết diệu thời điểm lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới phép thuật này cũng sẽ để ta mù con mẹ nó, ngươi lẽ nào là dựa vào chủ động bò đến người khác trên giường tiến vào hệ bảng trước 20 xuẩn như lợn. Sau đó không để cho ta nhìn thấy ngươi. Cố Kiếm chỉ vào ngã đồ đồ chính là một trận chửi ầm lên. Tức giận đến giận sôi lên, hắn căn bản là sẽ không bận tâm bất luận là đồ vật gì. Để danh chi tranh ba chàng quan trọng nhất thi đấu chung trước hai chàng toàn thua. Hắn Cố Kiếm cách để danh quyền tiêu chuẩn càng ngày càng xa. Tất cả đều là bái cái này nữ nhân ngu xuẩn ban tặng. Trận đầu thua, hắn nhịn. Này trận thứ hai, hắn không thể nhịn được nữa. Không quan tâm chu vi có bao nhiêu người, không quan tâm đối phương có phải là cô gái. Để danh chi tranh quan hệ đến mỗi người một đời tiền đồ. Hắn Cố Kiếm làm sao sẽ như vậy bối. Gặp phải một cái dựa vào thân thể bò đến để danh chi tranh trung tiện nữ nhân phiền. Thật hắn mẹ phiền. Cố Kiếm âm thanh hầu như ở toàn bộ đấu trường lần trước đãng. Ngôn từ trung càng là không có một tia che giấu nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Đấu trường người không nhiều, có thể từng cái nghe được rõ ràng. Bao quát hắn đội hữu Lý Kiệt, Lưu Hân đều nghe được sửng sốt. Trong lòng bọn họ cũng có hỏa. Tuy nhiên không đến nỗi như Cố Kiếm như vậy trực tiếp chỉ vào người mắng ra đến a. Này trận thứ hai tỷ thí chung, cái này nữ biểu hiện kỳ thực còn có thể. Sẽ sử dụng địch ta không phân trói lọi. Cũng thực sự là Cố Kiếm lúc đó tình cảnh nguy hiểm. Yên tĩnh đấu trường bởi vì cố kiếm này đột nhiên vài câu rít gào mà yên tĩnh không hề có một tiếng động. Rất nhanh tiếng khóc cắt ra yên tĩnh. Ngã đổ đổ ở lại, sững sờ thật mấy giây, sau đó chính là che mặt mà khóc. Cố kiếm lời nói này mắng cực kỳ khó nghe. Trực tiếp là triệt triệt để đâm bị thương nàng tự tôn. Để trong ngày thường cũng có mấy phần không có tim không có phổi chơi náo động đến ngã đổ đổ triệt để tinh thần vỡ đổ. Nàng thừa nhận lần thứ nhất mạo xanh thế thân thời điểm, nàng là có chút chơi náo động đến ý tứ. Có thể đang nhìn đến đại gia bởi vì thi đấu thất lợi mà mặt âm trầm thời điểm. Nàng liền không có một điểm chơi nháo chi tâm. Trận thứ hai thi đấu nàng là thật sự rất chăm chú ở ứng đối. Lại càng không tiếc để gia tộc tiêu hao to lớn tài chính vì nàng chuẩn bị một cái chém ma cụ. Chém ma cụ là đưa đến hiệu quả. Có thể đối thủ lần này xa so với lần trước mạnh. Bọn họ thực lực tổng hợp không bằng đối thủ. Thi đấu thua. Hắn vốn cho là cố kiếm tốt xấu sẽ đối với nàng ngày hôm nay càng biểu hiện xuất sắc mà trấn an vài câu. Không nghĩ tới nghênh đón chính là như vậy một trận đổ ập xuống thoá mạ. Thanh âm kia đâm thẳng nàng tâm. Nước mắt từ viền mắt bên trong dâng trào lên. Khóc ngươi ma túy, lăn xa một chút. Đừng làm cho lão tử nhìn thấy ngươi cố kiếm phẫn nộ quát. Từ đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này thời điểm. Cố kiếm liền cảm thấy nàng là cái con rẻ. Nào có biết nàng sẽ phế đến trình độ như thế này cố kiếm. Quên đi. Đúng đấy còn có trận thứ ba muốn so với. Nàng kỳ thực cũng là vì giúp ngươi giảm bớt cảnh khốn khó. Lý Kiệt vội vàng khuyên. Còn so cái gì? Có một nữ nhân như vậy ở. Còn cần phải so với à cố kiếm hỏa khí căn bản cũng không có hạ xuống. Ngã đồ đồ đã không dám tưởng tượng trước mắt cái này tiếng mắng khó nghe đến cực điểm nam tử chính là gia tộc vì chính mình chọn chúng người. Nàng hiện tại chỉ muốn lập tức chạy khỏi nơi này. Bụm mặt, ngã đồ đồ có chút hồn bay phách lạc muốn trùng cách nơi này có thể trước mặt va vào một cái lồng ngực. Cái này lồng ngực không khoan. Nhưng rất thâm hậu loại kia. Nàng vốn là muốn tránh khỏi. Nhưng không có chú ý tới người này sang hai cánh tay liền đem mình ôm lấy. Ngã đồ đồ lúc này mới ngẩng đầu lên, lại phát hiện ôm người của mình là Mạc Phàm. Ngã đồ đồ cả người càng là điện giật như thế. Hồi tưởng lại cố kiếm vừa nãy cái kia tiếng mắng. Lại liên tưởng đến chính mình mạo danh thế thân hành vi. Bị Mạc Phàm như vậy gặp được. Nàng càng thêm không đất dung thân. Sợ sệt Mạc Phàm sẽ như thế như vậy mắng nàng. Cố kiếm chỉ là một cái gia tộc vì chính mình vừa ý người thiết lên tâm đến chính mình mặc kệ là tốt rồi. Có thể Mạc Phàm tốt xấu là bằng hữu của chính mình. Bạn cùng phòng A. Nàng càng sợ hãi Mạc Phàm cũng sẽ như vậy mắng nàng. Dù sao mình hồ đồ. Đã để hắn hai chàng trọng yếu để danh chi tranh thảm bại rồi toàn chức pháp sư 55 chương 535 là ngươi vô năng chương 535. Là ngươi vô năng xin lỗi. Xin lỗi. Ta thật sự không phải cố ý. Ngã đồ đồ như một con chịu khổ tiểu mèo hoang cũng không còn một điểm giã tính khóc hồng mắt cho Mạc Phàm xin lỗi. Nàng sẽ không hướng về cố kiếm xin lỗi. Bởi vì cố kiếm người như thế nàng có thể hoàn toàn không để ở trong lòng. Có thể nàng không thể không lưu ý Mạc Phàm. Mạc Phàm là bằng hữu của chính mình nhìn triệt để bị thương ngã đồ đồ. Mạc Phàm vỗ đầu nhỏ của nàng. Trong lòng cách nào có một chút ý trách cứ. Ở chung thời gian không tính đoạn. Mạc Phàm vẫn luôn biết ngã đồ đồ tính tình. Vì lẽ đó mặc dù là nàng như vậy hồ đồ mạo danh thế thân. Mạc Phàm kỳ thực cũng là không nói gì một phen. Cũng sẽ nói nàng một đôi lời. Có thể nàng dù sao cũng là một người phụ nữ. Bất luận nàng phạm vào cái gì sai. Đều tuyệt không nên tao đến cố kiếm như vậy một phen sỉ nhục sâu nhất mắng ngôn Mạc Phàm sẽ không như vậy làm. Dù cho ngã đổ đổ đem mình ba cuộc tranh tài toàn làm đập phá. Hắn cũng chắc chắn sẽ không dùng như vậy dơ bẩn đến mắng nàng. Này cùng ngã đồ đồ quan hệ tốt là một chuyện. Quan trọng hơn chính là một người đàn ông bất kể là ở khi nào đều không thể như vậy không có phẩm cách. Như vậy cha đừng khóc. Đừng khóc. Mạc Phàm an ủi. Ngươi không trách ta ngã đồ đầu ngẩng đầu lên, hồng nhào mắt có chút không dám tin tưởng nhìn Mạc Phàm. Ngươi lần này là hồ đồ đến có chút quá, thế nhưng còn không đến mức như vậy. Hơn nữa, ngươi đã quên ta là nội định tuyển thủ. Ngươi không đề nghị ta tham gia để danh, ta không chừng đều không tham gia. Mạc Phàm nứt ra một cái nụ cười. Ngả độ đầu ngẩng đầu nhìn hắn. Khoảng cách gần như vậy. Trong lúc giật mình cảm thấy cái này đại ma đầu cười lên kỳ thực rất rực rỡ. Rất tuấn lãng. Khiến lòng người bên trong ấm áp. Nhưng là, ta hay là muốn xin lỗi ngươi, xin lỗi, ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường. Ngả đồ đồ rất chăm chú nói rất chân thành. Được, ta tiếp thu, bất quá. Mạc Phàm thoáng quay đầu. Ánh mắt lập tức khóa chặt cái kia còn ở cách đó không xa hùng hùng hổ hổ cố kiếm. Tiếp tục nói. Bất quá. Chờ ta trước tiên giúp ngươi đòi lại. Chúng ta bàn lại bồi thường sự tình. Mạc Phàm buông ra như lang thang con mèo nhỏ như thế ngả đồ đồ, dìu nàng đến một bên ngồi xuống nghỉ ngơi. Đinh Vũ Miên ngồi ở chỗ đó yên tĩnh nhìn. Ngả đồ đầu ngồi xuống thời điểm thuận lợi đưa cho nàng một bình thủy. Làm cho nàng trước đem tâm tình bình tĩnh lại. Sau đó lại đưa mắt đầu rơi vào Mạc Phàm trên người. Nhìn Mạc Phàm hướng về cố kiếm phương hướng đi đến. Nàng thật tò mò Mạc Phàm sẽ làm cái gì. Nàng là tâm linh hệ pháp sư. Nàng có thể từ Mạc Phàm cái kia bình tĩnh con mắt màu đen bên trong nhìn thấy một vẻ tức giận. Ẩn giấu ở cái kia tản mạn tùy ý ánh sáng bên dưới. Ngươi là cố kiếm Mạc Phàm đi tới cố kiếm trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Là lại làm sao? Ngươi muốn vì là người phụ nữ kia hạ giận cố kiếm có không mù. Tự nhiên nhìn thấy ngả đổ đổ đầu đến người đàn ông này trong ngực. Có thể trong mắt hắn tràn đầy xem thường. Nữ nhân này có thể đi vào hệ bảng trước 20. Cái kia quá nửa là dựa vào thân thể. Có nam nhân đi ra hộ nàng. Rất bình thường. Không làm sao. Chính là nói cho ngươi. Ngươi hiện tại từ trước mặt của ta bò đến nàng nơi đó. Sau đó ở trước mặt nàng làm cho nàng đánh ba cái vang rồi bạc tai làm xin lỗi. Ta ngày hôm nay liền tha thứ ngươi cái kia phiên cầu như thế thô tục thuận tiện. Ta cần đại biểu chính ta thảo cả nhà ngươi Mạc Phàm đứng ở cố kiếm trước mặt. Câu nói sau cùng thời điểm đặc biệt tăng thêm. Tăng thêm đến toàn bộ đấu trường cũng có thể nghe thấy cố kiếm nghe được câu này sau cả khuôn mặt đều tái rồi. Hắn khí cũng không có tiêu. Chỉ vào Mạc Phàm mắng to. Con mẹ nó ngươi lại là cái gì cẩu vật. Thừa lão tử không muốn phế nhân trước. Ngươi tốt nhất cho ta có bao xa lăn bao xa chính mình thắng không được thi đấu. Thì trách đến một người phụ nữ trên đầu. Ngươi cùng cậu khác nhau chính là ở cậu chí ít là bình thường giao phối mà đến. Ngươi cái này con hoang là ăn nhiều không cẩn thận ăn được những vật khác mang thai sau đó thối lắm nứt ra đến Mạc Phàm đáp lễ nói. Này một chuỗi mắng chửi đến Đinh Vũ Miên cùng ngả đồ đồ đều trợn to hai mắt. Một mặt không làm rõ cái kia thoán thô tục lô giới. Mặt khác càng không nghĩ đến Mạc Phàm mắng lên người đến như thế nói lời kinh người. Đại gia đều là pháp sư. Đều là đại học học phủ học viên. Chính là quốc gia chi trụ cột. Như thế thô bỉ. Không chịu được như thế lọt vào tai. Phát điên mắng người tư duy. Vì sao liền cảm thấy chửi đến vẫn thật sảng khoái đấu trường lập tức liền yên tĩnh. Đại gia trong tai vang vọng Mạc Phàm cái kia tảng đến không được đến thoại. Có chút nữ sinh phỏng chừng còn hồ đồ đến không làm rõ làm sao một cái sự việc. Vội vàng hỏi dò bên cạnh cười đến tà áp cực kỳ nam sinh. Ngươi, ngươi, cố kiếm gia tộc lớn tu dưỡng chung cái kia mấy cái tảng lời đã ngày hôm nay toàn dùng hết. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết sáng trà. Ngực muộn đến cũng phải có huyết vọt tới yết hầu. Mạc Phàm xuất thân phố phường, cố kiếm người như thế nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Mắng người có gì tài ba. Có bản lĩnh liền đến đấu trường trên. Chúng ta nhất định để ngươi hối hận ngày hôm nay sỉ nhục ta lời nói này cố kiếm rốt cuộc khôi phục một điểm tư duy. Chỉ vào Mạc Phàm nói rằng. Ngươi cũng biết mắng người không có gì tài ba. Ngươi vừa nãy mắng bằng hữu ta ngả đồ đồ thời điểm không phải rất uy phong sao Mạc Phàm cười gằn nói rằng. Câu nói này lập tức để cố kiếm có một loại chuyển tảng đá đập phá chính mình chân cảm giác. Hắn phát hiện người chung quanh đều đang cười hắn. Nhất thời phó coi đến cực điểm. Nhưng hắn làm sao có khả năng thừa nhận chính mình không phẩm. Cả giận nói. Ta có mắng sai sao? Thực lực của nàng căn bản là không tư cách vào để danh chi tranh. Như vậy con rẻ. Ta mắng vài câu làm sao đó là chính ngươi bản lĩnh nát. Trận này các ngươi vốn là không phải là đối thủ. Mạc Phàm nói rằng. Ha ha. Ngươi rất mạnh sao? Ta cho ngươi biết. Nếu không là trường học quy định để danh chi tranh trong lúc học viên không cho tư đấu. Ta đã sớm đem ngươi oanh thành người sống đời sống thực vật. Ngươi nên vui mừng là trường học thể chế bảo vệ ngươi. Mà ta càng không muốn bởi vì ngươi loại này rác rưởi hủy ta để danh chi tranh tiền đồ. Trong đội ngũ có như vậy một cái nữ nhân ngu xuẩn, ai cũng đừng nghĩ thắng. Cố Kiếm nói rằng. Mạc Phàm cũng nhìn ra Cố Kiếm người này quả thật có chút cha. Có thể này sẽ giáo phương trọng tài lão sư ở. Chính mình muốn đánh đánh hắn. Mấy vị lão sư chắc chắn sẽ nhảy ra ngăn cản. Mà Cố Kiếm rõ ràng sẽ không ngu đến mức rời đi lão sư tầm mắt. Hắn cười lạnh, nhìn Cố Kiếm nói câu nói này là ngươi nói. Có dám theo hay không ta đánh cược một lần. Là ta nói. Đại gia vừa nãy đều ở xem, nữ nhân này rõ ràng có vấn đề. Đánh cuộc gì Cố Kiếm rõ ràng vẫn là ở nơi đó giữ gìn hình tượng của bản thân. Trận thứ ba, ta đến đánh cùng ngươi như thế đội hữu. Nàng còn có hai người này. Thắng. Con mẹ nó ngươi cứ sửa theo ta nói từ nơi này như con chó bò đến nàng tỏa bên kia. Sau đó làm cho nàng đánh ba cái bạc tai làm xin lỗi. Mạc Phàm trong lòng đã đối với Cố Kiếm người này sản sinh rất lớn căm ghét. Thực sự là cậu như thế đồ vật trọng tài lão sư không ở đây đã sớm đem hắn đánh thành ngu ngốc. Cố Kiếm sườn sốt một chút. Nhìn quanh một thoáng chu vi. Phát hiện tất cả mọi người đều ở nhìn. Diện đối với người này đưa ra như vậy một yêu cầu. Hắn căn bản không có cách nào phủ quyết. Phủ quyết liền đại biểu chính hắn nói là ở thối lắm. Có thể thế nhưng ngươi thua rồi. Nha. Ta nhớ tới ta nhà trọ cửa có một khối mặt cỏ. Nơi đó thường thường có đáng xét bác gái lưu cầu. Trên cỏ tất cả đều là cướp chó. Ngươi cùng cái kia nữ nhân ngu xuẩn liền phân ăn đi. Cố Kiếm mắng. Cố Kiếm, điều kiện của ngươi càng làm khó dễ hơn người. Đội hữu Lý Kiệt đều có chút nhìn không được. Cố Kiếm nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Mạc Phàm cũng không để ý, ngược lại Cố Kiếm mở điều kiện gì hắn đều tiếp thu. Đổi lại mấy tháng trước, Mạc Phàm còn không dám như vậy tùy tiện. Nhưng hôm nay Tiểu Viêm Cơ tiến vào tuổi thơ kỳ. Hắn mạc sức lực 10 phần có thể. Mấy vị trọng tài lão sư làm phiền hỗ trợ chứng kiến. Mạc Phàm quay người lại cao giọng cùng trọng tài lão sư nói. Ba vị trọng tài lão sư đều rất trẻ trung. Ở bề ngoài một bộ bất đắc dĩ học sinh như vậy xé bức sáng vẻ. Kỳ thực nội tâm đã sớm chờ mong lên. Rời ạ cho như vậy thi đấu làm trọng tài mới kích thích a hơn nữa này sau đó nam học viên. Đủ nam nhân. Đủ tuồng đương nhiên. Quy củ còn phải có. Trong đó một vị trọng tài lão sư mở miệng nói. Đây là các ngươi chuyện riêng. Muốn quyết định như vậy cũng được. Nhưng các ngươi này phương thể hiện xuất sắc hay không bất kể cao phân. Đối phương bình thường tính toán. Các ngươi đồng ý. Chúng ta không đáng kể. Ta không vấn đề gì. Ngược lại trận thứ ba như vậy nháo trò. Hơn nửa không đến đánh. Lý Kiệt nói rằng. Lưu Hân cũng gật gật đầu. Biểu thị trận thứ ba khí đi. Chẳng bằng cùng cái này rất ngông cuồng người lại đánh một trận. Không biết tại sao. Người này có chút quen mắt. Toàn chức Pháp Sư 55 chương 536 vượt dị thân Pháp chương 536. Vượt dị thân Pháp Mạc Phàm. Thật sự không thành vấn đề sao ngả đồ đồ rụt rè hỏi. Yên tâm đi. Mạc Phàm vỗ lồng ngực tỏ rõ vẻ tự tin nói rằng. Ngã đồ đồ tuy rằng rất muốn cho Mạc Phàm này ba ra vẻ cho cái vô cùng. Thực sự là trải qua hai cuộc tỉ thí sau nàng quả thật có thể cảm giác được mỗi một cái có thể tiến vào hệ bảng trước 20 đều không phải kẻ tầm thường. Mạc Phàm nếu là mang theo nàng cái này con rẻ. Có thể không tốt thắng. Dù như thế nào tỉ thí hay là muốn bình thường tiến hành cũng không lâu lắm, tân một nhóm đối thủ liền xuất hiện. Bọn họ rõ ràng là vừa tới đây. còn không biết nơi này chuyện gì xảy ra. Một tên trong đó tóc nhuộm thành màu xanh nam tử tay xuyên khố túi hướng về Cố Kiếm đi tới. Cười ha hả vỗ bờ vai của hắn nói. Huyên để ta ngày hôm nay cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ xuống lưu tình. Đánh vào ta. Coi như ngươi xui xẻo. Cố Kiếm nhìn thấy tên này thanh đầu. Con mắt lập tức tặc lượng lên. Vội vàng nói. Nguyên lai ngươi là ta trận thứ ba đối thủ. Muốn xui xẻo không phải ta. Nói xong Cố Kiếm đã không có ý tốt nhìn Mạc Phàm cùng Ngả Đồ Đồ. Lý Kiệt, Lưu Hân hai vị này đội hữu nhìn thấy màu xanh đầu ra hỏa sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Lần này phiền phức lớn rồi. Là Hứa Minh Thông. Cái tên này thực lực chỉ mạnh hơn Bạch Vũ Lang A. Lý Kiệt cái thứ nhất gọi lên. Xong ba chàng toàn thua. Tuy rằng ta cũng không hy vọng có thể ở chúng hơn cao thủ chung bắt được đề danh. Tuy nhiên không muốn thua thành bộ này dáng vẻ a. Cuối kỳ thành tích quá khó nhìn không có cách nào trở lại bàn giao. Lưu Hân đồng dạng quần áo vẻ mặt đưa đám. Đừng như vậy nản lòng cố gắng hợp tác Mạc Phàm trấn an nói. Ngươi là không hiểu. Hứa Minh Thông cái tên này là phong bảng 5 vị trí đầu. Hắn phong hệ năng lực có thể để cho chúng ta phép thuật liền chạm đều không đụng tới hắn. Có như vậy một cách không thể bắn trúng người tồn tại. Chúng ta làm sao thắng A. Lưu Hân nói rằng. Không thử xem làm sao biết. Một bên khác. Hứa Minh Thông hẳn là từ Cố Kiếm nào biết trước chuyện đã xảy ra. Trên mặt mang theo một cái sốc nổi nụ cười nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Tiểu tử. Cái này Minh Châu học phủ cuồng người ta đều gặp. Chỉ có chưa từng thấy ngươi món hàng này. Nha. Ngươi không cần báo lên tên của ngươi. Ta Hứa Minh Thông đối với một ít tiểu tôm gạo cây tên không có hứng thú ký. Hứa Minh Thông dùng ngón út đào lỗ tai, lúc nói chuyện ngay cả xem đều lười nhìn thêm Mạc Phàm vài lần. Nếu như ngươi liền đánh cho ngươi sưng mặt sưng mũi người đều không nhớ được, chỉ có thể nói ngươi não tàn. Mạc Phàm xưa nay chính là miệng không tha người. Ha ha ha, phóng tầm mắt. Phóng tầm mắt toàn bộ Minh Châu học phủ dám nói với ngươi câu nói này không vượt quá mấy cái. Đạt được. Trang cũng đổi điểm động tác võ thuật. Ngoại trừ câu nói này thì sẽ không nói điểm khác sao Mạc Phàm cướp lời nói đến. Hứa Minh Thông đều sửng sốt một chút. Rời ạ tiểu tử này không theo. Đè động tác võ thuật ra bài à Hứa Minh Thông muốn nói đúng là câu này. Bất quá bị Mạc Phàm đoạt. Hắn không thể làm gì khác hơn là mặt đen lại nói. Hừ. Chờ liếm khô tỉnh mặt cỏ đi. Hứa Minh Thông ba tên đội hữu hẳn là đều là hệ khác cao thủ. Cùng Hứa Minh Thông quan hệ rất tốt. Bọn họ nhìn thấy Mạc Phàm lớn lối như thế. Cũng như thế ở nơi đó cười gằn. Đi tới thi đấu đài. Hứa Minh Thông bốn người đã toàn bộ vào chỗ. Từ bọn họ trận hình đến xem. Hứa Minh Thông hẳn là đánh trận đầu. Hai cánh không biết là cái gì hệ pháp sư. Nhưng này cách đứng ở tối thấp hơi mập nữ. Khẳng định là phụ trợ tác chiến khác hệ. Mạc Phàm dẫn chính mình các đồng đội đi lên. Đang muốn bãi trận hình thời điểm hắn mới đột nhiên nhớ tới cái gì. Vội vàng quay đầu hỏi Lưu Hân cùng Lý Kiệt hai người nói. Đúng rồi. Ngươi hai cái gì hệ Lưu Hân. Lý Kiệt đều là trưởng kích cái chán. Một bộ rời ạ hiện tại mới hỏi đỉnh cái sắm dùng vẻ mặt. Ta chủ tu thủy, phụ tu băng. Hình thể cao mập Lý Kiệt nói rằng. Ta chủ tu phong, phụ tu hỏa. Lưu Hân nói rằng, Ngả Đồ Đồ đứng ở nơi đó, thật không có báo chính mình hệ, bởi vì Mạc Phàm sớm biết nàng tu chính là cái gì. Ta tu chính là hỏa cùng lôi. Mạc Phàm cùng các đồng đội nói một câu. Há, nha, cùng Cố Kiếm tương tự a. Một hồi các ngươi tự do phát huy. Ngả Đồ Đồ ngươi tận lực dùng hết hệ phép thuật đến bảo vệ chúng ta. Chúng ta nơi này năng lực phòng ngự khá là bạc nhược. Mạc Phàm nói rằng, Ngả Đồ Đồ gật gật đầu, trước nay chưa từng có ngoan ngoãn nghe lời. Ba vị trọng tài lão sư đã chuẩn bị kỹ càng tỷ số bản. Các loại chờ tuyển thủ môn đều chuẩn bị kỹ càng sau khi liền mệnh lệnh bắt đầu. Hứa Minh Thông phi thường tự tin ngông cuồng. Mặc dù trọng tài kêu bắt đầu, hắn vẫn như cũ đem hai tay cắm ở trong túi quần. Hoàn toàn chưa hề đem này đối thủ để ở trong mắt. Lưu Hân cái thứ nhất hoàn thành hỏa hệ tinh quỹ. Bàn tay hắn trong lòng có một đám hỏa tư bỗng nhiên nhảy ra. Càng là không chút khách khí liền hướng về đối phương đứng ở phía trước nhất Hứa Minh Thông quăng đi. Lưu Hân kiến thức cơ bản rất vững chắc. Hỏa tư phóng thích tốc độ còn nhanh hơn Mạc Phàm một chút. Quả nhiên có thể tiến vào hệ bảng trước 20 thực lực đều không yếu. Một cái phụ tu hỏa hệ ra hỏa có thể mang tinh quý nối liền tốc độ đạt đến trình độ như thế này. Hỏa tư hiện ra hỏa đoàn. Khác nào một cách bị ngọn lửa bao lấy đại cây dừa. Ở đấu trường trên xẹp qua một cái đường vòng cung liền chuẩn xác không có sai sót rơi vào Hứa Minh Thông trên người. Hứa Minh Thông đầu đều không có nhấc. Tay càng không có rút ra. Thân thể hắn dường gì xuất hiện vài đạo phong chi tàn ảnh. Đợi được hỏa tư ở trên người hắn trong giây lát nổ tung thời điểm. Người này càng nhưng đã di động đến 10 mét có hơn. Nổ bể ra hỏa diễm nuốt hết tất cả đều là hắn lưu lại bóng mờ. Khóe miệng xem thường phù lên. Hứa Minh Thông hoàn toàn một bộ đứng ở nơi đó để ngươi đánh tư thái. Không tin tà Lưu Hân lại một lần nữa hoàn thành một cách hỏa tư nổ tung. Có thể kết quả vẫn là như thế. Hứa Minh Thông khác nào đang trêu Lưu Hân như thế. Cố ý ở hỏa tư nổ tung thời khắc cuối cùng mới né tránh. Đồng thời a, liền ngươi này chậm gì gì cấp thấp phép thuật. Còn muốn đụng tới ta sao? Hứa Minh Thông vẫn cứ tay xuyên khố túi. Thong song chung mang theo đối thủ miệt thị. Rất nhanh Lý Kiệt cũng gia nhập vào tiến công bên trong. Hắn ý đồ dùng băng mạn đến đông lại Hứa Minh Thông di động. Lại lợi dụng băng tỏa dành cho Hứa Minh Thông một cái sự đả kích trí mạng. Nhưng mà Hứa Minh Thông như trước thong song tránh né. Thậm chí Lý Kiệt đều sử dụng tới cấp trung hệ băng phép thuật đến. Hắn cũng bất quá là đa dùng một cái cấp thấp phép thuật đồn ảnh. Liền ung dung ở không giống tiến công phép thuật trung xuyên hành né tránh. Nắm giữ ám ảnh hệ năng lực hắn phối hợp với phong quỹ. Thật sự làm được vụ mì thân pháp cảnh giới. Hoàn toàn không có cách nào bắt lấy hắn. Lưu Hân, Lý Kiệt đều vận dụng cấp trung phép thuật. Nhưng là Hứa Minh Thông chỉ bằng dựa vào phong quỹ cùng độn ảnh luân phiên. Hoàn mỹ khiêu khích hai người. Từ đầu tới cuối hai tay đều còn duy trì cái kia phân để chu vi một ít nữ sinh gọi khúc không ngớt xuyên túi tư thế. Cái tên này thân pháp năng lực không kém hơn Trương Tiểu Hầu. Mạc Phàm trong lòng nói thầm. Bất quá, Mạc Phàm đã sớm có ý đồ xấu trong mắt lóe ra một tia cáo già giống như rào hoạt. Một đám lửa ở Mạc Phàm trong lòng bàn tay lặng yên giấy lên. Hắn cũng không có phát hỏa tinh đồ. Tinh đồ phóng thích phép thuật khí tức quá rõ ràng. Rất dễ dàng bị đối thủ phát hiện. Hắn sử dụng cũng là hỏa tư. Này hỏa tư bị Mạc Phàm sau đó tung thần không biết dược không hay chen lẫn ở Lưu Hân cùng Lý Kiệt tiến công bên trong. Toàn chức Pháp Sư 55 chương 537 không theo đè động tác võ thuật hỏa tư chương 537. Không theo đè động tác võ thuật hỏa tư màu trắng băng xương tràn ngập cuộc thi đấu này đài. Liền một khi có sáng rực rỡ hỏa tư gào thét mà đến thời điểm. Liền có thể rất dễ dàng liền phát hiện. Hứa Minh Thông ở cách này đánh lén hỏa tư bay tới thời điểm liền dùng dư quang quét đến. Hắn ở trong lòng lấy cực nhanh tính toán ra bản thân tiếp theo phải như thế nào ở băng tỏa bao giáp bên trong thuận tiện né tránh này đoàn hỏa diễm. Này hỏa tư toán khá là xảo quyệt. Liền kẹp ở băng tỏa tả hữu giáp công thời gian niêm phong lại chính mình lui về phía sau con đường. Đổi lại cách khác pháp sư quá nửa là muốn đẩy lên phòng ngự ma cụ, nhưng hắn Hứa Minh Thông là ai? Mưa bom bão đạn dưới hắn cũng có thể đi bộ nhàn nhã ta cho ngươi thủy ngự. Vị kia đứng ở trong đội ngũ tối thấp hơi mập nữ nói rằng. Không cần chút lòng thành. Hứa Minh Thông né tránh sau khi còn có nhàn tình trả lời. Băng tỏa ở băng xương tràn ngập bên trong bay lượn. Quả thực chính là hai cái tráng kiện. Kiên cường xích sắt. Chỉ cần bị quật đến thân thể. Khẳng định đoạn trên mấy cách đầu lâu. Hứa Minh Thông lợi dụng phong quỹ thân thể thoáng nghiêng về phía trước. Một bộ muốn hướng về trước né tránh tư thế. Lý Kiệt chú ý phong quỹ tích cũng là hướng về trước. Liền lập tức dùng hai tay khống chế cái kia hai đạo băng tỏa từ trước hướng về trước vỗ tới. Ai biết. Hứa Minh Thông ở giây tiếp theo lập tức thay đổi phong quỹ tích. Hoặc là nói hắn đã sớm bố trí một đạo khác phong quỹ. Muốn hướng về trước hắn rộng mở biến tướng. Nhún mũi chân. Thân thể liền theo phong chi đường nối mềm mại sau này ngã. Cũng hoạt. Tay của hắn nhưng là cắm ở khố túi. Như vậy biến tướng ngã. Cũng hoạt tư thái có thể nói phong chi vương tử. Soái đến chu vi quan sát các nữ học viên càng là một mảnh giết gào vẫn chưa xong đây. Hứa Minh Thông rất hưởng thụ phần này nhìn kỹ cùng giết gào, khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin. Hắn sau hoạt né tránh băng tỏa đan sen sau thân thể lại đột nhiên hướng về phía bên phải nghiêng. Ngay khi trên đỉnh đầu hắn đang có một cái hỏa tư rơi rụng mà đến quả thực lại như là đợi chờ mình. Đều nói rồi, loại này cấp thấp phép thuật là đối với ta không. Hứa Minh Thông biến hướng năng lực cực cường. Sau hoạt sau khi. Thân thể lại trích khuyên. Chính là né tránh đoàn kia hỏa tư phạm vi công kích. Băng một tiếng ầm ầm nổ vang. Đoàn kia nhìn như phổ thông hỏa tư chuỗi rơi xuống đất trên sau trong giây lát nổ tung. Cuốn lên một đại tầng hỏa vân. Hỏa vân bên trong ngọn lửa càng là cuồng mãnh đều dối ra 10 mét. Hoàn toàn là từng cái hỏa diễm cử mãng đang múa may. Chợt nổ tung lực trùng kích đồng dạng kinh người, liền ngay cả cái kia hai cái băng tỏa đều bị đánh văng ra một chút. Hứa Minh Thông đã tự tin trốn ra hỏa tư phạm vi công kích. Thậm chí chính xác đến hỏa tư nổ tung ra khu vực. Nhưng là để hắn bất ngờ chính là này hỏa tư cũng không theo. Đè động tác võ thuật ra bài. Sóng xung cùng phạm vi dĩ nhiên vượt quá 20 mét bình thường một cái hỏa tư. Mặc dù là có linh trùng tình huống dưới. Nổ tung lan đến phạm vi cũng là 10 thước. Hứa Minh Thông đứng ở một khoảng 2 mét vị trí. Không chỉ có tuyệt đối an toàn. Còn có thể mượn nổ tung dâng lên nhiệt gió thổi tán chính mình cái kia một con màu xanh đẹp trai phiêu giật tóc. Nhưng là cái kia ngọn lửa xung kích đều nhào tới 10 mét vị trí còn rời ả không dừng lại. Trực tiếp đem cả người hắn đều hất tung lên. Ở hỏa tinh lắp bắp trung quăng ngã một cái cầu gặm nê một con phiêu giật mái tóc màu xanh ngổn ngang không thể tả. Một chút còn bị đốt cháy khét. Bởi hai tay xuyên khố túi chưa kịp rút ra. Liền suốt thời điểm càng là mặt hướng mặt đất. Cùng đại địa va hôn. Máu mũi đều sắp trào ra. Ta thảo Hứa Minh Thông bị thương không tính trùng. Có thể này một suất đem trước tích góp đẹp trai phân đưa hết cho mất hết. Lúc bò dậy mặt mày xám xịt. Cả người đều muốn điên. Ta nói người này làm sao như vậy quen mặt. Hắn thật giống là hỏa viện đại ma đầu Mạc Phàm. Cấp thấp phép thuật đều tu luyện tới cấp thứ tư. Cái kia hơi mập nữ nhân rốt cuộc mở miệng. Con mẹ nó ngươi không nói sớm. Hứa Minh Thông kêu một tiếng. Thực sự là nhật cẩu. Chưa từng thấy ai cấp thấp phép thuật uy lực lớn như vậy. Đều rất sao đuổi tới cấp trung kỹ năng. Hứa Minh Thông đối địch vô số nhưng cũng không thấy cách nào ăn no chống ra hỏa đem tiền tiêu vào cường hóa cấp thấp phép thuật tiến lên hắn hỏa diễm là mân viêm. Hỏa hệ kỹ năng uy lực đạt đến 2.5 lần. Hỏa tư cấp thứ tư là để nổ tung uy lực tăng gấp đôi. Vì lẽ đó hắn hỏa tư so với bình thường hỏa tư mạnh 5 lần. Nửa cái cấp trung phép thuật. Hơi mập người phụ nữ nói. Coi như ta thất sách. Ta hấp dẫn nhiều như vậy hỏa lực. Đừng nói cho ta các ngươi không hề làm gì cả. Hứa Minh Thông nói rằng. Làm sao có khả năng không nhìn thấy ta băng tỏa đã. Ha ha ha. Bôi lên hồng môi nữ pháp sư lanh lảnh nở nụ cười. Cái kia danh tiếng rất hưởng Mạc Phàm liền giao cho ngươi. Có người nói hắn là một cái hủy diệt phép thuật cơ khí. Chúng ta trước tiên đem những người khác giải quyết đi. Một thân bắp thịt như nham thạch nham hệ học viên nói rằng. Hứa Minh Thông thấy đồng đội mình đã sớm đang nổi lên, vừa nãy mất mặt sự liền tạm thời vứt qua một bên. Trên người có chút mơ hồ làm đau. Nhưng sẽ không có cái gì quan trọng. Xem ra phải chăm chỉ. Như vậy tản mạn đối xử trọng tài bên kia cũng sẽ không cho chính mình cao phân. Một thân hủy diệt phép thuật thì có ít lời gì. Ta có thể ung dung đem hắn chế phục. Hứa Minh Thông đúc lại sự tự tin của chính mình. Ngón tay cùng ngón tay trong lúc đó có vô hình màu đen khí tức đang lưu chuyển. thần không biết vượt không hay ngưng tụ thành một thanh sắc bén ám khí cự ảnh đinh lê thứ hứa minh thông bàn tay mở ra như phiến. Trước quấn quanh màu đen khí tức vào lúc này đã ngưng tụ thành màu đen tiêm đinh. Phân biệt bị hắn chen lẫn ngón tay cốt. Tổng cộng ba chuôi. Hứa minh thông mạnh mẽ đem những này cự ảnh đinh vứt ra. Để chúng nó ẩn nấp ở trong không khí. Chờ đợi hắn phát hiệu lệnh. Cùng để nhất cấp. Cấp thứ hai cử ảnh đinh không giống. Cấp thứ ba cử ảnh đinh lê thứ càng thêm dường dị. Ba chuôi dung nhập vào trong không khí cử ảnh đinh có thể có một cái thời kỳ ủa bệnh. Ẩm nút ở bất kỳ có bóng tối địa phương. Tiếp theo thời gian trong. Chỉ cần ám ảnh hệ pháp sư hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền có thể phát động bất kỳ một thanh ám ảnh đinh xuất kích. Một đinh trễ thân, hai đinh định thần, ba đinh tỏa hồn. Nói cách khác. Chúng rồi trong đó một thanh ám ảnh đinh người thân thể liền không cách nào nhúc nhích. Chuôi thứ hai cũng đồng thời trong số mệnh tâm thần liền triệt để chế trụ, không cách nào triển khai bất luận cách nào phép thuật. Để tam chuôi càng là đáng sợ. Trực tiếp đinh nhập linh hồn chung. Bị đánh trúng người bằng linh hồn bị thương. Thống khổ không thể tả. Chế trị liệu. Mặc cho ám ảnh lực lượng ăn mòn linh hồn. Chính là cùng cướp đoạt tuổi thọ như thế. Là không thể khôi phục lại trọng thương Mạc Phàm còn chưa kịp đem ám ảnh hệ cấp trung kỹ năng tu luyện tới cấp bậc thứ ba. Thế nhưng hắn so với ai cũng rõ ràng cấp thứ ba cử ảnh đinh đáng sợ. Lúc này, cử ảnh đinh đã ẩn núp. Tiếp theo một quãng thời gian Mạc Phàm lúc cần khắc duy trì cái kia phân cảnh giác. Cử ảnh đinh sẽ lúc nào xuất hiện vẫn đúng là khó nói. Đương nhiên cử ảnh đinh không thể chung quanh đồn hình. Nó cần phải mượn bóng tối tiềm tàng. Ở cường quang chiếu rọi xuống phát động. Uy lực mất giá rất nhiều không cần cho ta quang hữu. Cái này hứa minh thông sẽ không ngu đến mức lập tức dùng cử ảnh đinh công kích ta. Ngươi bảo đảm hộ hai người bọn họ. Mạc Phàm thấy ngã đồ đồ muốn triển khai quan hệ phép thuật, lập tức lên tiếng ngăn cản nói. Quang hữu thánh thuẫn kéo dài thời gian vẫn không có cử ảnh đinh ẩn núp thời gian dài. Hứa minh thông đều có thể lấy đợi được quang hữu thánh thuẫn sau khi biến mất công kích nữa. Ngã đồ đồ làm như vậy chỉ có thể lãng phí một lần quý giá pháp thuật phòng ngự. Ngã đồ đồ gật gật đầu, sự chú ý đặt ở Lưu Hân cùng Lý Kiệt trên người. Toàn chức pháp sư 55 chương 538 đời này phiền nhất triệu hoán hệ chương 538. Đời này phiền nhất triệu hoán hệ. Xin chào. Ta mới vừa tới đây không lâu. Nhưng ta nhìn thấy cô bé kia khóc. Có thể nói cho ta phát sinh cái gì không? Đinh Vũ Miên chính đang nhìn kỹ thi đấu. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một cái lễ phép nhưng có chút nặng nề âm thanh. Khởi đầu Đinh Vũ Miên cho rằng là đến gần giả. Trong ngày thường chuyện như vậy không tính ít phát sinh. Có thể quay đầu phát hiện người này trong ánh mắt không có một chút nào phương diện kia ý tứ thời điểm. Lúc này mới đã mở miệng. Cái gì nam nhân là tìm đến đề tài đến gần. Đinh Vũ Miên kỳ thực rất rõ ràng. Giờ khắc này nói chuyện với chính mình người này ánh mắt rất kỳ quái. Có một loại cùng ở độ tuổi này nam tử tuyệt nhiên không sống kiên nghị cùng cô mạc. Hóa ra là như vậy cảm tạ. Nam tử nghe xong Đinh Vũ Miên đại thể miêu tả liền không có lại nói thêm một câu. Hắn trầm mặc. Chăm chú thì. Đinh Vũ Miên thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của người nọ. Một vị ngăm đen điêu khắc. Đinh Vũ Miên không lại để ý tới cái này người kỳ quái kế tục quan tâm thi đấu. Hiện tại Mạc Phàm vẫn như cũ đối mặt một vấn đề. Vậy thì là ẩn giấu ở đấu trường chung cử ảnh đinh. Cử ảnh đinh uy lực rất đáng sợ. Là cấp trung bên trong mạnh nhất cầm cố phép thuật. Có thể nó đòi mạng chung kẻ địch điều kiện lại vẫn thật hà khắc. Chỉ cần một ít kinh nghiệm lão đạo người đều hiểu được làm sao đi tách ra có bóng tối địa phương. Làm sao ở cử ảnh đinh phát động thời điểm tránh khỏi. Chỉ là. Đinh Vũ Miên rất rõ ràng. Chân chính lời hại ám ảnh hệ pháp sư cũng không phải là muốn chấp nhất với đem cử ảnh đinh trong số mệnh kẻ địch. Mà là làm một loại kiềm chế. Lại như hiện tại. Đấu trường trên. Mạc Phàm quanh thân đã trải rộng sấm sét quang hồ. Phát sinh tiếng vang đủ khiến đối thủ theo này tiếng vang run rẩy lên. Linh cấp lôi loại vạn cân. Nếu để Mạc Phàm cấp thứ ba phích lịch múa tung từ trên trời giáng xuống, Hứa Minh Thông cái kia một đội người đều sẽ đụng phải rất nặng đả kích. Chí ít mỗi người không chỉ có pháp thuật phòng ngự đến dốc túi mà ra, liền phòng ngự ma cổ đều muốn vận dụng, dù sao cũng là cấp trung mạnh nhất hủy diệt phép thuật. Không người nào dám khinh thường phích lịch múa tung nổ vang. Nhưng là ngay khi Mạc Phàm ở đội hữu bảo vệ cho phải hoàn thành tinh đồ phát hỏa thời điểm, một mảnh băng xương phi tuyết dưới trong bóng ma, dài nhỏ sắc bén cự ảnh đinh không có dấu hiệu nào trốn ra, thẳng tắp hướng về Mạc Phàm trên người chui vào, thủy ngự không có cách nào chống đối. Cẩn thận, Lý Kiệt vội vàng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm biết ngả đồ đồ đã dùng hết hữu bảo vệ gặp phải băng tỏa cắn giết Lưu Hân, phảng phất đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý như thế. Trước tiên tan giã rồi đã phát hỏa hơn nửa lôi hệ tinh đồ, thân thể sau này linh hoạt nhảy một cái, né tránh cái này kỳ thực phát động rất rõ ràng cự ảnh đinh. Như thế dễ kích động, Mạc Phàm nở nụ cười, mang theo vài phần trêu chọc ý vị nói rằng, cự ảnh đinh cùng ma pháp khác không giống, không phải phát hỏa tinh đồ liền có thể mã thượng sử dụng. Vì lẽ đó tránh né rơi mất Hứa Minh Thông này ba cái ảnh đinh lê đâm, Hứa Minh Thông uy hiếp liền đi tới hơn nửa. Phế một mình ngươi lôi hệ tinh đồ, không tính thiệt thòi. Hứa Minh Thông cũng nở nụ cười. Chỉ có điều nụ cười trên mặt hắn cũng không có trước nhẹ nhõm như vậy. Hắn có thể cảm giác được Mạc Phàm là một cái hủy diệt năng lực so với cố kiếm thật mạnh trên một cấp bậc bạo lực pháp sư, tâm tư hơi động. Hứa Minh Thông nói chuyện thời gian, trong tròng mắt đột nhiên có vượt gì ám quang đang lấp lánh. Vèo khác một phát ảnh đinh lê đâm đột nhiên điều động. Ngay khi Mạc Phàm vừa né tránh cái thứ nhất ảnh đinh lê đâm một khắc đó, cự ảnh đinh dùng để ngăn chặn đối thủ mãnh liệt hủy diệt phép thuật rất hữu hiệu. Nhưng nếu như có thể trực tiếp trúng tim kẻ địch cấp độ kia với phân thắng thua, Hứa Minh Thông tự nhiên là hy vọng mau chóng đem Mạc Phàm đánh sụp. Đáng tiếc, Hứa Minh Thông tự cho là cao minh ám hoàn để nhị đâm sớm đã bị Mạc Phàm nhìn thấu. Mạc Phàm nói hắn dễ kích động, cũng không phải là nói hắn đánh gãy chính mình lôi hệ tinh đồ, mà là nói hắn một hơi tung hai cái ám hệ quân cờ, đồng dạng là ám ảnh hệ pháp sư. Mạc Phàm đối với bóng tối lý giải không thể so với hắn Hứa Minh Thông kém. Vì lẽ đó hắn đã nhận ra được đối phương không đơn thuần là vì đánh gãy. Một đám lửa ở Mạc Phàm trong tay giấy lên, bị Mạc Phàm trực tiếp quăng đến giữa không trung. Ánh lửa chiếu rọi xuống, cực tốc chạy như bay ảnh đinh lê đâm bị chiếu đi ra, đồng thời cũng trắng trợn suy yếu kỳ uy lực. Mạc Phàm nhìn thấy quý tích bay, thiểm trốn đi đơn giản tự nhiên, thân thể hướng về mặt bên uốn cong, liền tránh ra này đâm thẳng chính mình lồng ngực chui thứ hai ảnh đinh lê đâm, còn có cuối cùng một thanh. Ngươi dùng ít đi chút. Đương nhiên ngươi muốn đánh gãy ta phép thuật này, ta cũng không thể nói gì được. Mạc Phàm lùi về sau một chút, để thủy hệ, hệ băng song hưu Lý Kiệt làm một cách chẳng kém. Lời còn chưa dứt, tân tinh tử ở Mạc Phàm chu vi hiện hiện. Đó là nguyệt ánh sáng màu trắng, hiện ra cùng thế giới này khác biệt ngất trạch. Tinh tử cùng tinh tử nhanh chóng liên kết, trực tiếp cắt ra không gian. Cái tên này muốn triệu hoán hơi mập nữ pháp sư nói rằng, tiên sư nó đều đã quên hắn là trời sinh song hệ. Hứa Minh Thông mắng một câu. Biết người này là Mạc Phàm sau, đại gia đối với Mạc Phàm trời sinh song hệ cũng không kinh ngạc. Nhưng chân chính cùng Mạc Phàm đối địch, nhưng đối với hắn dòng giã thêm ra nhất hệ năng lực cảm thấy buồn bực cực kỳ. Hứa Minh Thông trên tay chỉ ẩn nút cuối cùng một thanh ảnh đinh lê đâm, gọi hắn dùng để ngăn cản một cái cấp thấp phép thuật, tuyệt đối đại tài tiểu dụng. Hơn nữa coi như lần này đánh gãy, hơi không chú ý đối phương liền đem tinh đồ cho miêu vẽ ra. Dù sao lần này nguyên triệu hoán là cấp thấp phép thuật, a gào gừ cấp thấp phép thuật, quy cấp thấp phép thuật. Mạc Phàm cho gọi ra đến không ngờ là một con thực lực ở cấp chiến tướng trung hạ du tật tinh lang. Pháp sư sợ bị nhất gần người dây dưa. Tật tinh lang dù cho ở cấp chiến tướng trung không có thống trị tất cả thực lực, nhưng dây dưa kéo lại một vị hệ bảng trước 20 cao thủ tuyệt không thành vấn đề. Ta con này lang cũng là tốc độ vẫn lấy làm kiêu ngạo. hai người các ngươi có thể cố gắng giao lưu. Mạc Phàm đứng ở đội ngũ trung ương cười vuốt Tật Tinh Lang phiêu giật lông dài. Gào gừ Tật Tinh Lang hưng phấn không thôi. Chỉ cần không phải bị triệu hoán đi ra cùng Tiểu Viêm Cơ đối luyện, nó tuyệt đối là tối thị chiến cuồng lang. Tật Tinh Lang cùng Mạc Phàm lâu cũng biến thành cùng hồ ly như thế xảo hoạt. Nó biết chủ nhân hiện tại gặp phải đối thủ đều rất mạnh, nắm giữ có thể cung cấp chiến tướng sinh vật đơn đả độc đấu năng lực. Vì lẽ đó nó không có chút nào liều lĩnh, dựa vào tốc độ ở đối phương chu vi một trận giạt ra chân cuồng trì, tùy thời tìm kiếm cơ hội đánh bất ngờ. Trước đây không lâu, Hứa Minh Thông cử ảnh đinh còn cùng âm hồn như vậy ở đại gia chu vi, lúc cần khắc tăng cao cảnh giác, để Mạc Phàm các loại chờ người phiền không lắm phiền. Này sẽ cuộc diện lập tức xoay ngược lại. Nói cẩn thận hai bên phép thuật đấu, thấy chiêu sách chiêu. Này sẽ Hứa Minh Thông chu vi thêm ra một con cấp chiến tướng ma lang đến, lực uy hiếp so với ám ảnh đinh mạnh hơn nhiều a. Một khi chúng nó không có phòng ngự, hoặc là hơi có sơ sẩy, này Tật Tinh Lang liền trực tiếp nhào tới rồi. Lão tử đời này phiền nhất triệu hoán hệ, đầy người bắp thịt nham hệ học viên mắng một câu. Ngươi cấp thấp phép thuật chống đỡ người khác nửa cái cấp trung phép thuật coi như, ngươi lôi hệ siêu cường hủy diệt tất cả cái kia cũng coi như, ngươi nhiều gọi một cách lang đi ra đem cuộc diện biến thành lấy nhiều đánh thiếu, đó là mấy cái ý tứ. A toàn chức pháp sư 55 chương 539 đừng làm cho hắn thi pháp, chương 539 đừng làm cho hắn thi pháp, đều đã quên ngươi còn có triệu hoán hệ. Hay Lưu Hân cùng Lý Kiệt hai người trên mặt lập tức có nụ cười. Này một cái triệu hoán để thế cuộc lập tức biến người đoạt được chuyển động. Đối phương ít nhất phải phái ra một người đi cùng Tật Tinh Lang chậm rãi chơi. Mà bọn họ bên này là có thể trắng trợn không kiêng dè phát họa ra tinh đồ đến. Cấp thấp phép thuật đối đầu trung quy là vì tìm được phóng thích càng cao hơn phép thuật cơ hội. Tật Tinh Lang vừa xuất hiện, bọn họ tinh đồ liền càng thêm nhiều lần lượng lên. Bảo lãng Lý Kiệt thần phì thể bưu, hống ra thời điểm cũng đặc biệt có khí thế. Hai tay đồng thời từ dưới lên trên tăng lên. Thoáng chốc phía sau đột nhiên xuất hiện một đảo lăn lộn dòng sông. Nước sông từ Lý Kiệt hai bên chảy xiết tụ tập ở trước mặt hắn, hóa thành một luồng mãnh liệt hồng thủy làn sóng. Bọt nước loạn tiên, lãng đánh lãng tiến lên. Bạo lãng như một cái thủy giao long như thế bốc lên quá thật dài đấu trường, mạnh mẽ đánh vào Hứa Minh Thông các loại chờ người vị trí trên. Nham chứng vị kia bắp thịt nham hệ học viên phản ứng ngã cũng rất nhanh, lập tức đứng ở đội ngũ phía trước nhất, chế tạo ra một tòa giường như núi nhỏ sơn bình như thế phòng ngự, miễn cưỡng đem bảo lãng sao long cho chống đối lại ở ngoài. Bảo lãng đụng vào nham thạch càng là sóng lớn vỗ bờ bình thường cao cao cuốn lên bọt nước có cao mười mấy mét. Hừ, ở trước mặt ta còn muốn dùng này thủ đoạn. Bắp thịt nham hệ học viên đứng ở nham chứng mặt sau, duy trì trước đẩy tay thu lại rồi. Cẩn thận con kia lang hồng môi học viên lập tức kêu một tiếng. Nham thạch kẻ cơ bắp vừa quay đầu, trong giây lát phát hiện con kia bộ lông cao to tinh văn lang thú ở bọt nước loạn tiên trong lúc đó phi vọt tới. Miệng đầy màu trắng răng nanh ở giã thú lực lượng dưới biến ảo thành một cách đại gia gấp 10 lần nanh sói. Nanh sói gặm dưới, liền sơn bình đều nát một mảnh. Tên kia bắp thịt mãnh nam sợ đến sắc mặt đều trắng, thảng thốt bên trong sử dụng ra khải ma cổ đến bảo vệ thân thể. Khải ma cổ vừa ra, liền mang ý nghĩa hiên lá bài tẩy. Tật Tinh Lang thực sự là thành tinh, vừa nhìn thấy đối phương khải ma cổ đều dùng, càng là không sâu truy, xoay người liền triệt. Vài đạo băng tỏa theo sát phía sau đánh tới, thiếu một chút liền đem Tật Tinh Lang cho chói vô. Cũng còn tốt Tật Tinh Lang lui lại quả đoán, không phải vậy lập tức liền sẽ nghênh đón cái khác pháp sư quần công. Xuất sinh này môi đỏ bừng nữ pháp sư một mặt tức giận mắng. Tật Tinh Lang chạy trốn nhanh chóng, băng tỏa nơi nào truy được với nó. Hồng môi nữ hài thật vất vả phát họa một cái tinh đồ, kết quả chỉ là bước lui này con lang đến tiếp sau tập kích. Càng thiệt thòi chính là kẻ cơ bắp còn đem khải ma cổ cho dùng. Này đều là thứ yếu, bị tật tinh lang như vậy một hồi náo loạn, đối thủ e sợ cũng phát họa ra mấy cái tinh đồ đến ta thảo. Không phải để cho các ngươi nhìn Mạc Phàm à? Hứa Minh Thông đột nhiên kêu to một câu. Mọi người vừa nãy sự chú ý ở tật tinh lang trên người. Các loại chờ phục hồi tinh thần lại. Cái kia Mạc Phàm đã khủng bố phát họa ra lôi hệ tinh đồ. Xì xì xì xì xì xì, Mạc Phàm quanh thân màu tím hồ quang bay lượn. Đem hắn chiếu rọi đến như lôi vũ trung sinh ra cuồng ma. Nụ cười tung bay. Trưởng khống lôi điện chi lực pháp sư liền tự có một luồng lôi đình uy nghiêm. Một khi tinh đồ phát hỏa hoàn thành, đồng cấp trong lúc đó chiến đấu nhất định phải ra nửa cái thắng bại. Thiên quân phích lịch. Ngươi đừng hòng. Hứa Minh Thông tức giận kêu to. Hắn ngón trò hơi động. Rốt cuộc gợi ra cuối cùng một viên ám ảnh lê gai. Có ta ở, quang diệu cũng trong lúc đó, ngả đồ đồ âm thanh từ này giành giật từng giây trong lúc đó vang lên. Màu nhũ bạch trùm sáng ở Mạc Phàm trên đỉnh đầu rộng mở tràn ra. Nhất thời ngàn vạn nói chói mắt hào quang vương xuống đến. Đem Mạc Phàm chu vi cái kia một khu vực soi sáng, e rằng so với sáng sủa. Lượng đến độ không thấy rõ bất kỳ vật thể. Quang mạnh như thế. Cần dựa vào bóng tối đến duy trì, ám ảnh lê đâm lập tức bị soi sáng đi ra. Ám ảnh lê đâm phi hành không tính rất nhanh. Khi nó đến Mạc Phàm trước mặt thời điểm liền hoàn toàn bị cường quang cho hóa tan tái trường dưới. Bị thiểm mắt chó đuôi mù cố kiếm suýt chút nữa nhảy lên. Thần mã tình huống. Nữ nhân này cùng chính mình một đội thời điểm. Quang diệu liền địch ta không phân. Lần này cùng Mạc Phàm đồng thời. Dĩ nhiên thông minh đến dùng hết diệu ở Mạc Phàm trên đỉnh đầu chế tạo hoàn toàn sáng rực khu vực. Miễn cưỡng cuối cùng một viên ám ảnh lê đâm phế bỏ đi rồi này quang diệu vận dụng đến gõ chỗ tốt. Quả thực lại như nhìn thấu đối thủ nhất định sẽ vào lúc này phát động cuối cùng một viên ám ảnh lê đâm như thế. Xong đời ra đại sự rồi ma cụ. Nhanh dùng ma cụ ám ảnh lê đâm tiêu tan một khắc đó. Hứa Minh Thông bọn bốn người từng cái sắc mặt đều trắng. Cấp trung mạnh nhất hủy diệt phép thuật tuyệt đối không phải đùa giỡn, cố gắng hưởng thụ lôi đình cơn giận. Mạc Phàm đứng tại chỗ, tâm thần nhưng điều khiển đấu trường bầu trời ngưng tụ lại đến đoàn kia táo bạo cực kỳ lôi vân. Mắt sáng lên. Tay chỉ tay thiên. Thoáng chốc một đạo sấm sét giữa trời quang cuồng bạo cực kỳ nổ xuống ở Hứa Minh Thông các loại chờ người trong lúc đó. Nổ tung lôi điện từ trường để đấu trường kiên cố cương nham mặt đất đều bột phấn tung tóe trở lại. Mạc Phàm cử động nữa ý niệm. Lại là một đạo tử màu đen cuồng lôi như phấn nổ chi long như thế thẳng tắp đập về phía tái đài. Chính là đánh vào Hứa Minh Thông đầu trên đỉnh. Hứa Minh Thông mong rằng hướng về dùng chính mình cực nhanh thân pháp đến trốn. Ai biết lại là hai đạo lôi điện trước sau bổ xuống. Căn bản là không cho hắn một điểm né tránh chỗ trống. Khải ma cổ rốt cuộc biến ảo đi ra. Nhưng là chống đối sấm sét kinh khủng kia đánh lực lượng. Lưu lại không gian rung động như trước để Hứa Minh Thông xương đều phải bị oanh tan vỡ rồi. Vạn cân mang vào không gian rung động ở đệ nhất cấp phích lịch cùng cấp thứ hai phích lịch thời điểm thể hiện hiệu quả vẫn không tính là đặc biệt rõ ràng. Có thể ở cấp thứ ba phích lịch múa tung nơi này được phi thường khủng bố hiệu quả. Một đạo lôi liền để không gian xung quanh một mảnh run rẩy. Lôi lại lạc. Loại này rung động liền trồng chất. Liên tục sấm sét múa tung đập xuống. Mặc cho ngươi một thân thật ma cổ chống đối phần lớn sấm sét mạnh nhất thương tổn. Có thể cái kia kịch liệt run rẩy khác nào muốn nát tan rung động lực lượng nhưng khủng bố đến cực điểm. Hứa Minh Thông bốn người bị như vậy một phen đánh tung sau khi. Liền đứng đều có chút đứng không vững rồi. Cái kia hơi mập nữ nhân cũng còn tốt. Chính mình nắm giữ năng lực phòng ngự. Hơn nữa nàng vị trí xa nhất. Không có đụng phải trí mạng lôi oanh. Mà những người khác, thuấn ma cổ, khải ma cổ có thể sử dụng trên căn bản đều dùng đến. Khải ma cổ trung quy khá là đắt giá. Không phải tất cả mọi người khải ma cổ đều tốt vô cùng. Vì lẽ đó cuồng lôi oanh kích. Bọn họ nhất định phải liền thuẫn ma cổ đồng thời sử dụng. Như vậy một phen, ngoại trừ hơi mập nữ phổ pháp sư, những người khác phòng ngự ma cổ đều xuất ra. Mân viêm liệt quyền cửu cung nhưng mà thanh âm đáng sợ lại một lần nữa vang lên. Cho Mạc Phàm triển khai phép thuật. không quan tâm có bao nhiêu người, có bao nhiêu phòng ngự, cũng phải chạy trối chết lôi đình sau khi trở lại luyện ngục cuồng hỏa. Cột lửa cùng cột lửa dâng trào cái kia phân dâng trào, tuyệt đối có thể để cho mỗi một cái hãm sâu trong đó pháp sư trung thân khó quên toàn chức pháp sư. 55 chương 543 lòng bàn tay, chương 540 giờ 3 phút lòng bàn tay liệt quyền cửu cung chín đạo liệt diễm cuồng trụ phun trào mà lên thời điểm. Hứa Minh Thông các loại chờ người bị ngọn lửa khảo. Phích lịch oanh kích dưới. Bọn họ đã thuấn ma cụ. Khải ma cụ đều sử dụng. Cửu cung lại tới sau. Bọn họ hết thảy phòng ngự cũng đều bị triệt để tan rã. Kinh người lực phá hoại để đấu trường đều vỡ vụn một đám lớn. Kết giới xuất hiện kịch liệt náo động. Cự chủ trong lúc đó ngọn lửa còn ở lung tung không có mục đích bay lượn. Dưới đài cố kiếm đều nhìn ra ngây người. Hắn là chủ tu lôi hệ cùng hỏa hệ. Tương tự thuộc về bạo lực hình pháp sư. Nhưng là đồng dạng hai cái kỹ năng. Mạc phàm phích lịch múa tung cùng liệt quyền cửu cung uy lực liền dị thường kinh người. Để cố kiếm hoàn toàn không thể tin được linh trùng cố kiếm trong giây lát ý thức được là linh trùng không giống. Dẫn đến uy lực cách biệt mạc phàm mân viêm là đơn giản thô bạo loại hình. Hỏa hệ uy lực tăng lên 2.5 lần. Liệt quyền cửu cung loại kỹ năng này chính là đơn giản thô bạo so với cái khác linh trùng thêm ra cái kia không. 5 lần uy lực ở chín đạo liệt trụ chung có thể được càng to lớn hơn phát huy. Mà lôi hệ vạn cân phích liệt múa tung uy lực với hắn cố kiếm gần như. Nhưng là không gian rung động lại làm cho những kia có ma cổ phòng ngự người đều vô cùng chật vật. Linh trùng thoáng không giống, mang đến hiệu quả nhưng tương đương kinh người. Lôi cùng hỏa oanh kích qua đi, cảm giác thắng bại cũng đã phân. Đối phương bốn người hết thảy có thể đủ phòng ngự ma cổ đều dùng. Mà mạc phàm bên này những người khác trang bị như thế tinh xảo. Không có lý do gì ở đối phương cũng đã bị nổ đến xương đều muốn tan vỡ đến tình huống dưới còn bại bởi đối thủ. Theo thế cuộc càng ngày càng rõ ràng, cố kiếm sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm. Thắng, chúng ta dĩ nhiên thắng. Lý Kiệt cùng Lưu Hân có chút không dám tin tưởng nhìn mạc phàm. Ha ha. Chúng ta thắng. Mạc phàm ngươi quá tuấn tú rồi, ngả đồ đồ cao hứng nhảy lên đến. Trước mặt mọi người càng là hướng về mạc phàm trên mặt hôn một cái. Ngả đồ đồ nhưng là chính tông đồng nhan cử nhũ a. Này muốn hôn tới. Cái kia một đội cử thỏ đè ép ở trên lồng ngực. Kinh người co giãn để mạc phàm suýt nữa máu mũi đều phun ra ngoài. Quá hắn mẹ kích thích rồi, ngả đồ đồ phỏng chừng cũng ý thức được chính mình có chút thất thố. Mặt đỏ quy mặt đỏ. Nhưng nghiêm trang nói. Này thuần túy là cao hứng. Không ý tứ gì khác. Ngươi không cần loạn muốn, mạc phàm xấu nở nụ cười. Không nói thêm gì. Rất nhanh ba vị trọng tài lão sư tuyên đọc thi đấu kết quả. Hứa Minh Thông các loại chờ người bị mạc phàm liên tục hai cái cấp 3 cấp trung phép thuật một phen đánh tung sau khi liền rõ ràng lực bất tòng tâm. Sau khi đối kháng rất nhanh sẽ xuất hiện rất lớn vấn đề. Kỳ thực bất kể là Lưu Hân, Lý Kiệt vẫn là ngả đồ đồ. Thực lực của bọn họ đều không yếu. Mạc phàm chỉ cần dùng hắn cái kia uy lực nổ tung chiếm trước ưu thế tuyệt đối sau khi. Hứa Minh Thông các loại chờ người tự nhiên không có cách nào chống đỡ. Huống chi ngả đồ đồ trên tay cái này chém ma cổ uy lực tăng mạnh. So với được với mạc phàm một cái toàn lực triển khai cấp trung phép thuật. Hứa Minh Thông ngươi làm cái gì, này đều thua cố kiếm cả người đều điên mất rồi, hướng về Hứa Minh Thông giống to một câu. Hừ, ngươi trên ngươi cũng thua. Hứa Minh Thông thua thì đấu. Tâm tình vốn là khó chịu. Kết quả còn bị cố kiếm cho giống lên. Hứa Minh Thông có thể thế nào, hắn là một cái phong hệ cùng ám ảnh hệ pháp sư. Chân chính có thể đưa đến hiệu quả chính là kiềm chế cùng quấy dày. Đối phương lôi cùng hỏa song tu. Uy lực nổ tung. Hơn nữa một con cho gọi ra đến tật tinh lang. Bọn họ nơi nào khiên kiềm chế được cái này mạc phàm. Thực lực xác thực cực cường. Trung quy là hỏa bảng 10 vị trí đầu. Một cuộc tranh tài. Nói rõ không là cái gì. Ngươi chờ ta nhìn. Hứa Minh Thông còn mang theo vài phần không cam lòng. Chỉ vào mạc phàm nói rằng, cùng mới vừa gia nhập đấu trường thì so với, Hứa Minh Thông giờ khắc này mặt mày xám xịt, xiêm y lam lũ, một con mái tóc màu xanh càng là cùng người xin cơm ăn mày giống như vậy. Nơi nào còn có một chút điểm đẹp trai có thể nói. Những kia trước vì hắn giết gào nữ sinh đều không thể tin được đây là cái kia đều là tay xuyên khố túi đại tà soái tổng giám đốc Hứa Minh Thông. Hứa Minh Thông có thể không muốn ở đây mất mặt xấu hổ. Xoay người rời đi. Hắn vừa đi Cố Kiếm người liền ngốc rơi mất. Ngã Đồ Đồ cũng là không có chút nào hiểu chuyện. Vội vội vàng vàng liền chạy về đến vừa nãy tỏa địa phương. Tiểu Phì Thí cố uốn éo. Cố ý ngồi nghiêm chỉnh cuộc tranh tài này nếu thắng. Liền nói rõ trước thất bại vấn đề cũng không hoàn toàn ở trên người nàng. Bản thân Cố Kiếm người này một mình đấu năng lực vẫn được. Đoàn đội phối hợp thì liền khư khư cố chấp. Cùng hiểu được làm sao lợi dụng được toàn bộ đoàn đội không giống hệ Mạc Phàm hình thành sự chênh lệch rõ ràng theo Ngã Đồ Đồ. Mạc Phàm thực lực bản thân đã mạnh đến nỗi kinh người. Nhưng trong cuộc chiến đấu này hắn ngoại trừ lôi cùng hỏa đánh tung lần kia đặt vững ưu thế cử lớn ở ngoài. Càng đã lâu hơn hậu đều ở cùng đội viên giao lưu. Làm sao đi ứng đối. Làm sao dỡ xuống đối thủ chiêu số. Lúc nào tạm thời tránh mũi nhọn. Lúc nào phản kích. Luận năng lực thực chiến Mạc Phàm thật sự so với chỉ có thể mắng người Cố Kiếm cường quá nhiều rồi. Ngã Đồ Đồ cuối cùng cũng coi như nở nụ cười. Híp mắt nhìn Cố Kiếm. Nàng cũng sẽ không cho Cố Kiếm mặt mũi. Nên làm gì liền làm sao bây giờ. Ai bảo hắn như vậy chửi mình lo lắng làm cái gì. Bỏ qua đi à. Mạc Phàm trong từ điển nhưng cho tới bây giờ sẽ không có tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Không chút khách khí nói với Cố Kiếm. Cố Kiếm nha đều sắp muốn cắn nát. Gặp phượng đều. Hứa Minh Thông không phải còn mạnh hơn Bạch Vũ Lang sao. Làm sao liền thua. Làm sao hắn mẹ liền thua chu vi tất cả đều là người. Cố Kiếm tự nhiên không dám lật lọng. Chỉ có thể hắc gương mặt đó ngồi xổm người xuống đến. Hắn bò một bước. Liền lập tức cảm giác được sỉ nhục dường như biển rồng sóng cuồng như thế nhào đánh tới. Để hắn hận không thể hiện tại bò lên cùng Mạc Phàm quyết một trận tử chiến. Rốt cuộc Cố Kiếm vẫn là kế tục hướng về trước bò cặp mắt kia độc oán đến cực điểm. Khoảng cách không tính xa. Có thể đoạn này bò sát lại làm cho Cố Kiếm cảm giác so với bò Hoàng Tuyền Lộ còn muốn thống khổ. Thật vất vả bò đến cái kia tiện trước mặt nữ nhân. Lại phát hiện nữ nhân này lại một bộ tiểu nhân đắc chí cười khanh khách sáng vẻ. Đùng Ngã Đồ Đồ nơi nào sẽ khách khí với Cố Kiếm, một cái tát vang rồi liền vỗ xuống đi. Cố Kiếm mặt rát. Đang mắng ra cái kia một loạt thô tục thời điểm hắn tuyệt không nghĩ tới một ngày đều không quá. Liền bị nữ nhân này dùng lòng bàn tay quạt trở về đùng một tát này nói cho ngươi này cặn bã. Đừng miệng chó phun tung tóe người. Bổn tiểu thư vẫn là sử trở tay lại một cái tát. Ngã Đồ Đồ ma nữ tính tình xem như là triệt để thể hiện ra. Này đánh đến liền người chung quanh đều không khỏi ngã. Cũng một hơi. Chớ chọc nữ nhân. Tuyệt đối đừng nha nữ nhân à. Như vậy xoái gương mặt. Hai lòng bàn tay xuống đều sắp sưng lên. Cái này luôn luôn kiêu căng tự mãn Cố Kiếm khi nào được quá loại này khí a. Cuối cùng này một cái tát. Ngã Đồ Đồ giơ lên bàn tay lớn quả thực là muốn sử dụng bú sữa kính đập chết cái này số nam nhân. Bất quá. Tay luôn đến điểm cao nhất thời điểm. Ngã Đồ Đồ thủ đoạn trong lúc bất chợt bị một cái có chút mấy phần ngăm đen tay cho nắm chặt rồi. Cương kiềm bình thường nắm lấy nàng. Làm cho nàng không cách nào lại vung xuống. Cố Kiếm con mắt đều bế lên. Trong lòng nghĩ ngày sau thế nào báo thù. Lại phát hiện dĩ nhiên có người ngăn cản. Bị ngược đến muốn tự tử bên trong đột nhiên vui vẻ. Toàn chức Pháp Sư 55 chương 541 Hắc Ma Dược. Ngã Giang Đầu Ngã Đồ Đồ sửng sốt. Quay đầu lại xem là tên nào ngăn cản mình đánh Cố Kiếm. Nhưng sau khi Ngã Đồ Đồ nhìn thấy gương mặt ngăm đen cương nghị của người đó, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cố Kiếm cũng ngẩng đầu lên nhìn. Phát hiện phía sau Ngã Đồ Đồ đứng một cái nam tử dáng người kiên cường như một thanh bảo kiếm màu đen. Trên khuôn mặt không hỉ không nộ kia của hắn càng mang theo một cỗ uy nghiêm làm người sợ sệt. Rõ ràng là một người thanh niên tuổi tác bằng mọi người. Nhưng vì sao sẽ có khí thế như vậy, xin lỗi. Gia muội gần đây ít quản giáo. Nam tử ngăm đen kiên cường từ đầu đến cuối không có buông ra tay ngã đổ đổ. Trên mặt cũng không lộ vẻ gì. Chỉ là dùng lời áy náy nói với Cố Kiếm. Ngươi là. Ngã Giang Đồ Cố Kiếm đúng là nhận ra người này. Sau đó có chút không dám tin tưởng liếc mắt nhìn tiện nữ nhân đánh chính mình hai cái bạc tay. Lại dựa vào nói. Nàng là muội muội ngươi ca ta. Ngã đồ đồ như nhìn thấy phụ thân nghiêm khắc của mình. Khí chất tiểu ma nữ triệt để liền thu lại. Ngoan đến dường như một con mèo nhỏ dịu ngoan bị trách mắng. Ngã Giang Đồ gật gật đầu, chậm rãi buông ra tay ngã đồ đồ vậy có chút làm càn. Hắn đi tới trước Cố Kiếm. Nói tiếp. Gia phủ quanh năm mang quân ở bên ngoài chém giết với yêu ma. Đối với muội muội ta đều là phóng túng mà thế. Nếu như có chỗ nào đắc tội. Cố Kiếm nghe được câu này trên mặt miễn cưỡng có một chút biểu tình. Xem ra này ngã Giang Đồ thế nào cũng còn phải xem ở Cố gia hắn không dám làm sự tình quá tuyệt. Nhưng vấn đề là hàng này làm sao không sớm hơn một chút đi ra. Chính mình bò đều bò. Hai cái bạt tai cũng đã trúng hử. Ta lần này là nguyện thua cuộc. Bất quá nàng mạo danh thế thân hại ta mất đi quyền đề danh như vậy. Trưởng bối nhà ta sẽ không liền bỏ qua như vậy. Cố Kiếm lập tức khôi phục khí thế. Nói cái gì cũng phải tìm về mặt mũi. Gia phủ có một phiếu quyền, sau đó sẽ thông báo một tiếng, làm bồi thường chuyện này cho ngươi. Ngã Giang Đồ nhìn qua rất thành khẩn nói. Câu nói này vừa ra tất cả người chung quanh xôn xao. Nắm giữ quyền bỏ phiếu thì đều là đại nhân vật quốc gia á. Một số nghị viên phỏng chừng trên tay đều không có phiếu. Hiệp hội hội trưởng cũng chưa chắc có phiếu. Ngã Giang Đồ này bối cảnh gì à? Phụ thân dĩ nhiên có một phiếu, lời ấy thật chứ? Cố Kiếm cả người con mắt sáng lên, nếu như có thể thu được có phiếu. Vậy hôm nay dù chúng cái tát thứ ba, hắn đều là kiếm lời a, ta đã có 4 phiếu. Đại biểu trường quân đội ra thi đấu. Cái một phiếu kia của gia phủ cũng vô dụng. Ngã Giang Đồ nói. Nói xong câu này tất cả người chung quanh đều điên rồi. 4 phiếu hàng này đã có 4 phiếu rồi, cái tên này mới thật sự là nội định tuyển thủ a. Một bên Mạc Phàm cũng thầm giật mình. Không thể không một lần nữa xem ký thanh niên ngăm đen mới nhìn qua rất có khí chất quân pháp sư. Chính hắn một nhân vật đặc biệt mới 3 phiếu mà thôi. Giữa chừng định tuyển thủ. Sớm nghe nói trừ mình ra còn có một cái nội định tuyển thủ chính tung. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ca ca ngả đồ đồ. Đồng thời đại biểu chính là trường quân đội thế giới học phủ giải thi đấu. Quốc nội tự nhiên là từ hết thảy khu vực học phủ chung tái tuyển. Trong đó tự nhiên bao quát trường quân đội. Việc này ta vẫn có nghe nói. Nếu ngươi đồng ý bồi thường, vậy chuyện này đương nhiên có thể quên đi. Cố Kiếm ở bề ngoài có vẻ cố hết sức liền bỏ qua như vậy, trái tim nhưng kích động nhảy loạn. Thiên kim khó mua một phiếu, Cố Kiếm so với ai khác đều rõ ràng giá trị phiếu này. Há, ta không nói liền quên đi như vậy. Ngã Giang Đồ Thuyết nói. Làm sao? Ngươi còn muốn làm sao? Ta bạc tai nàng. Là bởi vì ta cá cược với tên Mạc Phàm này. Nhưng quy củ thế ra ngươi cũng hiểu. Nàng làm hại ta mất đi quyền đề danh. Cố ra chúng ta cũng sẽ không nói xong rồi như vậy. Nếu không là gia phủ ngươi có một phiếu làm bồi thường. Cố Kiếm lập tức kêu lên, rất sợ Ngã Giang Đồ đổi ý. Ngã Giang Đồ ánh mắt nhìn phía Ngã Đồ Đồ, Ngã Đồ Đồ lắc đầu, ra hiệu không muốn làm lớn chuyện. Có thể Ngã Giang Đồ chỉ là nhích khóe miệng. Cặp mắt kia sau khi rời khỏi người Ngã Đồ Đồ lập tức trở nên như hai thanh kiếm mạnh mẽ đâm về phía Cố Kiếm. Cố Kiếm bị ánh mắt trợn trừng này đều không khỏi muốn lùi về sau vài bước. Nàng làm chuyện sai lầm, ta đã bồi thường cho ngươi. Thế nhưng lời nói ngươi sỉ nhục nàng. Ngã Giang Đồ lại như biến thành người khác. Trong thân thể màu đen trong giây lát có một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ đang tuôn ra. Hắn nắm chặt hư không. Liền có một bàn tay vô hình trong nháy mắt nâng Cố Kiếm lên khỏi mặt đất. Còn muốn đơn giản hơn tóm một con gà con, Cố Kiếm đạp chân. Cả người thoát ly mặt đất. Hoàn toàn là bị cái gì bóp lấy yết hầu. Trên mặt gân xanh đều toàn bộ nổi lên. biến cố đến quá nhanh, người quan sát xung quanh đều bị dọa lùi về sau. Ngã Giang Đồ quả thực lại như một cái ma rượu màu đen thao túng tất cả. Tay kìm sắt màu đen kia của hắn rõ ràng chỉ là nắm hư không. Cũng đã nhắc cố kiếm tới địa phương cao nửa mét. Lực lượng hắc ám táo bạo cuồn cuộn. Lạnh lẽo đến để hết thầy học viên đều cảm giác ngâm ở trong nước lạnh. Dừng tay. Dừng tay. Vì bạn học này ngươi không nên ở chỗ này gây sự. Ba vị trọng tài lão sư đều ngửi được sát khí, lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên. Trong đó dưới chân một vị trọng tài lão sư đã phát hỏa tinh đồ. Hiển nhiên là muốn ngăn cản hành vi tiếp theo của Ngả Giang Đồ. Chớ xen vào việc của người khác, Ngả Giang Đồ khí thế lấm liệt. Một cái tay khác mạnh mẽ đẩy về phía ba tên trọng tài lão sư. Vù một luồng sức mạnh vô hình xông tới ở trong không khí cuốn lên. Ba vị trọng tài lão sư muốn ngăn cản dĩ nhiên toàn bộ bị đẩy ra xa mười mấy mét. Thân thể nếu không là đập vào kết giới mềm mại. Lấy uy lực nguồn sức mạnh kia. E sợ liền bọn họ đều sẽ bị chút thương nhẹ. Mạc Phàm và Đinh Vũ Miên ở một bên cũng kinh ngạc đến ngây người. Người này nếu cũng là tuyển thủ. Liền mang ý nghĩa tuổi tác của hắn và mọi người cách biệt không có mấy. Đồng thời là một tên học viên trường quân đội. Mà ba vị trọng tài lão sư hơn nửa đều là bước vào lĩnh vực cao giai. Mặc dù không có bước vào. Vậy cũng cách không xa. Bọn họ lại bị Ngả Giang Đồ một trưởng trực tiếp đẩy ra xa như vậy. Liền coi như bọn họ không hề phòng bị. Vậy cũng đủ để cho thấy thực lực Ngả Giang Đồ này biến thái rồi ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi. Cả gia tộc Cố gia chúng ta cũng không phải dễ chọc. Tiếng Cố Kiếm đều đang run rẩy. Bị chặn lại yết hầu hắn càng là phát ra tiếng cũng khó khăn. Ngươi theo ta đàm luận gia tộc Ngả gia chúng ta từ trên xuống dưới tất cả đều là quân nhân. Mỗi ngày đều là nhấp theo đầu bảo vệ quốc cảnh Trường Thành Bắc. Chỉ có một cái nữ hài không được quân lữ sắp xếp ở Minh Châu học phủ này. Ngay cả cha ta cũng không dám mắng nàng nửa câu. Nếu không phải là giết ngươi sẽ ảnh hưởng đến học phủ chi tranh cấp quốc gia ta. Ta hiện tại liền để cho đám sâu mọt Cố gia các ngươi lại đây thay ngươi nhặt xác. Tiếng gào của Ngả Giang Đồ thì quả thực chính là một cái yêu ma. Chấn động đến mức vang vọng màng tai người Cố Kiếm sợ đến chân đều mềm nhũn. Nhưng là Ngả Giang Đồ rõ ràng không phải một người sợ phiền phức. Dưới chân hắn có không thấy rõ đồ vật lói lên một cái rồi biến mất, là tinh đồ hay là tinh quỷ. Tiếp theo đột nhiên đầu Cố Kiếm hướng xuống đất như là đụng phải một đòn búa tạ. Âm âm đập về phía mặt đất.